Là ngươi không hỏi, vẫn là nàng không chịu nói. Tiêu Nghị lạnh lùng nói, như thế nào làm nàng cam tâm tình nguyện mà nói ra, còn cần ta dạy cho người sao? Phụ thân, liền tính truyền quốc ngọc tỷ thật sự ở Cửu Lê, chúng ta không chiếm được, người khác cũng không chiếm được. Vì sao một hai phải chấp nhất với một cái phụ ứng? Chẳng lẽ chúng ta đạt thành tiên hoàng di nguyện, hướng hoàng thượng tiến hiến truyền quốc ngọc tỷ, hắn liền sẽ không kiêng kỵ chúng ta phụ tử, do đó không nghe theo lý tịch xối rủ. Ta không nghĩ lợi dụng nữ nhân, càng không nghĩ lợi dụng Cửu Lê tộc, này phi đại trượng phu việc làm. Tiêu Nghị chụp bàn dựng lên, đi đến Tiêu Đạc trước mặt, phất tay liền cho hắn một quyền. Này một quyền đánh đến Tiêu Đạc khỏe miệng tràn ra huyết, nhưng hắn kêu cũng chưa kêu một tiếng. Đây là hắn tiến Tiêu ra tới nay, Tiêu Nghị lần đầu tiên đánh hắn. Ngươi bao lâu trở nên như vậy lòng dạ đàn bà? Ngươi cho rằng ta không biết. Gạt ta trước cấp hoàng quan bọn họ viết thư, ta vì tạo ngươi ở trong quân uy tín, chưa bao giờ sẽ triệt rất ngươi đã hạ đạt mệnh lệnh. Như vậy bọn họ liền sẽ âm thầm bảo hộ Cửu Lê, sẽ không lại làm Dương Tín sự phát sinh. Ngươi rõ ràng có thể mượn Dương Tín tay, làm khắp nơi đi Cửu Lê tranh đoạt, chỉ cần Ngọc Tỷ xuất hiện, cướp về là được. Nhưng ngươi vì nữ nhân kia, vận dụng chúng ta kinh doanh nhiều năm thám tử trạm gác ngầm, đem truyền quốc Ngọc Tỷ rơi xuống, truyền đến phát sở mê ly. Nếu những cái đó thám tử thân phận bại lộ, liền sẽ bị người diệt trừ, chúng ta muốn mất đi nhiều ít đôi mắt. Ngươi thế nhưng có thể vì nàng làm được tình trạng này. Ta nhưng thật ra coi thường nàng. Tiêu Đạc giơ tay lau khỏe miệng vết máu, bình tĩnh mà nói, truyền quốc Ngọc Tỷ nếu dẫn phát khắp nơi tranh đoạt, nhẹ thì là các lộ tiết độ sứ bụng dạ khó lường, tranh đấu gay gắt. Nếu bị có tâm người thao tác phóng đại, đó là đem Đại Hán Giang Sơn đặt phong vũ phiêu diêu bên trong. Phụ thân cũng không hy vọng nhìn đến như vậy cục diện đi. Mẫu tiên, lời này có vài phần thật giả, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Phải nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi là không thể có nhược điểm. Một khi địch nhân đã biết ngươi nhược điểm, liền sẽ bắt lấy ngươi bảy tấc ra sức đánh, ngươi minh bạch sao? Tiêu Đạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghị, mẫu thân, có tính không là phụ thân nhược điểm. Tiêu Nghị sửng sốt, tránh đi hắn tầm mắt nói, mẫu thân ngươi không tính. Phụ thân, người đều có thất tình lục dục, không có khả năng không có nhược điểm. Mà này nhược điểm, cũng có thể biến thành khôi giáp, làm chính mình trở nên càng cường đại. Phụ thân có mẫu thân, cho nên có thể một đường đi đến hôm nay, đem phía sau lưng yên tâm mà giao cho nàng. Mà Trọng Huệ cũng yêu cầu như vậy một người, mong phụ thân thành toàn. Tiêu Đạc quỳ dạp trên mặt đất, khai cái đầu. Người nói là Vân Anh. Tiêu Nghị hòa hoãn ngữ khí, đi đến án thư mặt sau ngồi xuống. Kia tiểu tử đều có thể nói động ngươi tới cầu tình. Ta xem hắn là ba ngày không đánh, muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Tiêu Đạc bình tĩnh mà nói, lễ bộ thị lang thiên kim rốt cuộc xuất thân cao quý, lại cùng thái hậu quan hệ họ hàng, khó tránh khỏi tiêu căng. Có lẽ Vương Tiểu Thư cảm thấy, gả cho Trọng Huệ là nàng ủy khuất. Trọng Huệ tính tình, cùng Vương Tiểu Thư chỉ có thể kết thành oán ngẫu, ngược lại là kia La Vân Anh, nếu có thể bồi ở Trọng Huệ bên người. Có lẽ có thể làm Trọng Huệ trở nên không giống nhau. Ngươi thật sự như vậy cảm thấy. Tiêu Nghị nhíu mày nói. Ta đã thấy cái kia nữ tử, nhiều ít có thể minh bạch Trọng Huệ khuynh tâm nàng nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là, Trọng Huệ cùng ta nói rồi, hắn cả đời này chưa bao giờ vì cái gì sự tình mà nỗ lực, La Vân Anh là hắn duy nhất kiên trì. Ta tin tưởng La Vân Anh sẽ thay đổi hắn. Nàng so với ta, so phụ thân, so tiết di nương. Đều dùng được. Tiêu Nghị ngón tay gõ gõ cái bàn, phục lại nắm thành quyền. Hắn tuy nói không thượng đối Tiêu Thành Trương đứa con trai này có bao nhiêu đại kỳ vọng, nhưng cũng không nghĩ đem trong đời hắn duy nhất kỳ vọng cấp bóc tát. Đích xác, kia tiểu tử trước nay làm chuyện gì đều là tâm huyết dâng trào, kiên trì không được bao lâu. Đối La Vân Anh lại như thế kiên trì, gọi được hắn lau mắt mà nhìn. Có lẽ nàng kia, thực sự có cái gì trô hơn người. Tiêu Nghị chính mình là khắc sâu cảm nhận được, một cái hảo nữ nhân là đủ để ảnh hưởng nam nhân vận thế. Thôi, hắn thích ai là chuyện của hắn, hảo hảo cho ta thành thân đó là, khác ta sẽ không quản. Người trước đứng lên đi. Tiêu Đạc nghe lệnh đứng lên, Tiêu Nghị đem thánh chỉ lấy ra tới, đặt lên bàn, đẩy lại đây cho hắn, ngươi hảo hảo xem. Hắn đế ý chỉ Tiêu Đạc cũng không ngoài ý muốn. Hắn vì thế đã chuẩn bị một thời gian, tùy thời đều có thể xuất phát. Người khiết đan thiện chiến, nhưng bọn hắn vốn là du mục dân tộc, vật tư cũng không đầy đủ, vì không cho phía sau tuyến tiếp viện kéo đến quá dài, xuất chinh khi quân đội không cho lương thảo, làm kỵ binh lấy đánh cướp bá tánh lương thảo vì kế. Cho nên người khiết đan tác chiến nhanh chóng dũng manh không cho chính mình lưu đường lui, mỗi đánh hạ một thành liền bốn phía mà gian, dâm bắt cướp, tính tích cực cùng chiến đấu tính rất cao. Tiêu Nghị nói, đi, một đạo đi mẫu thân ngươi chỗ đó, thuận tiện nói cho nàng tin tức này. Nhìn xem ngươi, nhiều dơ. Tiết Cẩm Nghi dùng nước gấm cấp con thỏ lau bốn chân, xoa xoa nó bụng. Dương Nguyệt ở bàn vuông thượng bố hảo đồ ăn, đối Tiết Cẩm Nghi nói, Tiết tiểu thư, giữa trưa muốn lưu lại dùng bữa sao. Tiết Cẩm Nghi ngẩn người, cũng không cảm thấy bài xích, liền gật gật đầu. Nàng gần nhất lâu lâu mà liền muốn tới xem con thỏ. Cô tuy rằng cũng cho nàng đi tìm con thỏ, nhưng những cái đó con thỏ đều ngơ ngơ ngốc ngốc, tổng cảm thấy không có Vi Nhiễm này một con đáng yêu. Vi Nhiễm đang ở trên giường đọc sách, chợt nghe đến Tiết Cẩm Nghi hỏi, Uy, biểu ca gần nhất đều không tới, đúng không? Ngày đó lúc sau, Tiêu Đạc đích xác lại không có tới quá. Vi Nhiễm cho rằng Tiêu Đạc chán ghét nàng, không nghĩ thấy nàng, tận lực không xuất hiện ở bất luận cái gì hắn sẽ xuất hiện địa phương. Liền đi xài thị nơi đó thỉnh an, đều chọn tuyệt đối sẽ không gặp được hắn canh giờ đi. Nàng sinh hoạt cũng không có cái gì không giống nhau. Chính là về tới vừa tới Tiêu phủ kia một trận, không cần lo lắng tưởng như thế nào chiếu cô Tiêu Đạc, như thế nào ứng đối hắn. Một người quá đến cũng khá tốt, thậm chí còn có loại nói không nên lời nhẹ nhàng. Vì xác định Cửu Lê không có việc gì, nàng cố ý làm Dương Nguyệt đi cô Thận Chi nơi đó hỏi thăm tin tức. Hậu thuộc đích xác lui binh, tộc nhân đều bình yên vô sự. Kia nàng cũng không có gì hảo cầu. Tiết Cẩm Nghi thấy Vi Nhiễm không nói lời nào, cho rằng nàng là thương tâm, bĩu môi. Gần nhất trong phủ đều ở truyền, Vi Nhiễm thất sủng. Vừa mới bắt đầu Tiết Cẩm Nghi còn có chút vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy chính mình cơ hội tới, tưởng hết mọi thứ biện pháp xuất hiện ở Tiêu Đạc trước mặt. Nhưng Tiêu Đạc một lần đều không có lấy con mắt xem nàng, thậm chí còn toát ra vài phần chán ghét. Tiêu Thành Trương còn bởi vậy rêu cực nàng, nói nàng chính là không rõ, có chút người là nàng cả đời đều cầu không đến. Thiết, chính hắn còn không phải cầu cái kia là Vân Anh. Tiết Cẩm Nghi lập tức sinh ra vài phần cùng Vi Nhiễm đồng bệnh tương liên cảm khai tới, đi qua đi ngồi vào Vi Nhiễm bên người, ngươi nói biểu ca rốt cuộc thích cái dạng gì người đâu. Ngươi như vậy an tĩnh hắn không thích, ta như vậy làm ầm ĩ hắn cũng không thích, quả nhiên vẫn là Chu gia mẫn tốt nhất. Vi Nhiễm cười cười, ngươi hẳn là đi hỏi hắn. Ta không biết. Tiết Cẩm Nghi lại để sát vào chút, hắn ở tại ngươi nơi này kia đoạn thời gian, các ngươi có hay không? Cái kia. Thế nào a? Vi Nhiễm ho nhẹ một tiếng, không có trả lời. Này có cái gì ngượng ngùng? Phát run người đều đặc biệt xinh mánh, biểu ca như vậy cao lớn cường hãn, phương diện này khẳng định rất lợi hại. Trộm cùng ngươi nói, ta nghe được, có trận tiền tuyến phát run thực vất vả, trong quân chiêu doanh, kỹ, những cái đó nữ khóc lóc cầu muốn đi hầu hạ biểu ca, kết quả đều bị biểu ca hoanh ra tới. Ai, thật hâm mộ những cái đó may mắn bị biểu ca ngủ quá nữ nhân. Vi Nhiễm giơ tay sờ sờ cái chán, không tính toán cùng một cái hoa cúc đại cô nương tiếp tục tham thảo như vậy không biết xấu hổ vấn đề, đem thư đặt ở một bên nói, ngươi không cần giúp ngươi cô chuẩn bị nhị công tử hôn sự sao. Tiết Cẩm Nghi không sao cả mà đãng đãng hai chân, dù sao có cô ở, không cần ta nhọc lòng. Nhưng là, cha ta nói cái kia Vương Tuyết Chi nhưng hung hãn. Bị nàng đánh chết thị nữ vũ giả tổng cộng liền không dưới 10 cái, kinh thành đều không có nhân ra nguyện ý muốn nàng. Khó trách nhị biểu ca không muốn cưới nàng, nếu là ta, ta cũng không muốn. Vương gia ở kinh thành cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, chính mình trong nhà dưỡng cô nương kiêu căng một ít, cũng không tính cái gì. Nhưng là đánh chết hạ nhân như vậy hung tàn sự, lại không phải bình thường thế gia tiểu thư nên làm. Cư nhiên còn truyền đến như thế ồn ào huyên náo, có thể thấy được cái này Vương Tuyết Chi căn bản không để bụng khuê dự này đó. Lúc này, Tú Chí từ ngoài cửa chạy vào, đối Vi Nhiễm nói, phu nhân, kinh thành bên kia tới ý chỉ, hoàng thượng điểm quân dùng ra binh bắc cảnh, chống đỡ khiết đan, quá mấy ngày liền muốn xuất chinh. Lúc này, mọi người đều đi lão phu nhân chỗ ở, cùng quân sử nói chuyện đâu. Chương 35 say rượu. Tiết Cẩm Nghi vừa nghe, cũng bất chấp cơm trưa còn không có dùng, vội vàng đứng dậy chạy đi ra ngoài. Vi Nhiễm nghĩ nghĩ, chỉ đứng dậy ngồi vào bàn vương biên, như nhau thường lui tới mà ăn cơm. Dương Nguyệt nhìn nhìn thần sắc của nàng, nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài muốn hay không cũng đi. Không đi. Hắn không nghĩ nhìn đến ta, ta đi sẽ chọc hắn không cao hứng, làm cho mọi người đều không thoải mái. Vi Nhiệm hướng trong miệng tắc một khối đậu hủ, khen nói, Nguyệt Nương, thủ nghệ của ngươi càng thêm hảo. So ở Cửu Lê thời điểm còn hảo. Dương Nguyệt nhịn không được cười nói, tiểu thư thích liền hảo. Lần trước quân sử ở chỗ này, đều là chút thịt cá, nô tỳ không am hiểu làm những cái đó, đều là làm đầu bếp nữ làm. Tiểu thư quả nhiên vẫn là thích ăn này đó thanh đạm, không thay đổi quá. Nàng không có nói cho Vi Nhiễm, cái này nội trạch chính là như vậy hiện thực. Trước kia Tiêu Đạc ở nơi này thời điểm, cái gì thứ tốt đều hướng nơi này đưa, bọn họ không cần mở miệng, đều là mới mẻ nhất tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Nhưng Tiêu Đạc vừa đi, những cái đó ngày thường nịnh bợ lấy lòng người cũng tất cả đều không thấy. Muốn lộng chút nguyên liệu nấu ăn còn phải nói cái nửa ngày, cuối cùng chỉ lộng chút rau dưa trái cây, cá cùng thịt đều thiếu đến đáng thương. May mắn Vi Nhiễm cũng không để ý này đó, nếu không trong lòng không biết nên nhiều khó chịu. Hắn không ở nơi này cũng hảo, không cần đi đón ý nói hùa khẩu vị của hắn, chúng ta muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì đều có thể tùy ý. Vi Nhiễm không để bụng mà nói. Dương Nguyệt tươi cười dần dần có chút chua xót, tiểu thư vất vả. Nguyệt Nương, ta không cảm thấy vất vả. Kỳ thật không có gì, hán. Cũng không phải như vậy khó ở chung. Vi Nhiễm ăn một lát, liền không có gì muốn ăn, cầm chén buông, ta trong chốc lát viết phong thư hồi Cửu Lê, hỏi một chút A Ca cùng A Cha tình hình gần đây. Viết hảo về sau, người giúp ta đưa đến Tam Thúc Công nơi đó đi. Là, tiểu thư lại ăn chút đi. Mắt thấy lại gầy một vòng. Vi Nhiễm theo bản năng mà sờ sờ mặt, a, có sao? Sai thị chỗ ở hồi lâu chưa từng như thế náo nhiệt quá, theo lý thuyết trong nhà có người phụng mệnh xuất trinh, hẳn là xem như một kiện hỷ sự, đây là nam nhi kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Nhưng ở Tiêu gia lại không lớn giống nhau. Tiêu Đạc đã đánh 10 năm trượng, lấy hắn tuổi tác, cho tới bây giờ cái này địa vị, xem như cùng thế hệ chung người xuất sắc. Chẳng sợ rất nhiều so với hắn lớn tuổi đều còn không bằng hắn. Phát run với hắn tới nói, cùng với nói là lên trước cơ hội, chi bằng nói là hắn vì bảo vệ quốc gia ra một phần lực. Tiêu Thành Trương cùng Tiết Cẩm Nghi hai người vây quanh Tiêu Đạc díu dít mà nói chuyện, dặn dò hắn trên chiến trường cẩn thận một chút, nhiều viết thư trở về. Tiêu Đạc nhàn nhạt mà đáp lời, thỉnh thoảng giơ tay xoa xoa lỗ tai, cố ý vô tình mà nhìn về phía ngoài cửa. Nàng không có tới, nàng vẫn là không có tới. Một cổ vô danh lửa giận đoa ở hắn ngực. Mấy ngày này, vô luận hắn đi đến nơi nào, vô luận hắn khi nào xuất hiện tại nội viện, đều nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Cho dù là ngẫu nhiên gặp được đều không có. Hắn kéo không dưới mặt đi tìm nàng, nàng chẳng lẽ liền sẽ không chủ động tới sao? Mới đầu hai ngày, hắn còn đang suy nghĩ, nàng nếu lại đến, liền tính chỉ là nói lời cảm tạ, hắn trang trang tư thái liền tha thứ nàng tính. Rốt cuộc không có cái nào nữ nhân dám dùng cái loại này thái độ cùng hắn nói chuyện, hơn nữa cố ý làm thấp đi nàng chính mình tới chọc giận hắn. Sau lại mấy ngày, hắn đứng ngồi không yên, cố ý mệnh tôi tớ canh giữ ở cửa Thủy Hoa nơi đó, chỉ cần nàng vừa xuất hiện liền đi nói cho hắn. Chính là nàng trước sau không có lại đến. Biết Cửu Lê cùng Mạnh Linh Quân không có việc gì, tựa như phê dây giống nhau đem hắn ném vào phía sau. Như thế hiện thực, hắn thật muốn bóp chết nàng. Hắn đêm qua lại mơ thấy nàng, nàng nằm ở hắn dưới thân, bị hắn tách ra hai chân, hung hăng mà tiến vào. Nàng khóc lóc kêu phu quân không cần, tay bóp bờ vai của hắn, thanh âm lại kiều lại mềm, non mềm bóng loáng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hắn cả người tắm hỏa, quần ướt một tảng lớn. Chạy tới rót mấy đại thùng nước lạnh, mới đem dục vọng áp xuống đi. Hiện tại, hắn lập tức muốn xuất trình, khả năng vừa đi chính là hơn nửa năm. Nữ nhân này cư nhiên còn chưa tới thấy hắn. Sai thị cùng Tiêu Nghị nói chuyện, nhìn đến Tiết thị ngồi ở hạ đầu vẫn luôn trộm mà nhìn Tiêu Nghị, liền nói, Tiết di nương, lần trước ngươi đưa tới hoa mai bánh rất là ngon miệng, hôm nay lại làm cho chúng ta nếm thử như thế nào. Sử tướng thực thích hoa mai mùi hương. Tiết thị thụ sủng nhược kinh mà đứng lên, đắp, thiếp này liền đi làm. Sai thị xem Tiết thị hưng phấn mà đi ra ngoài, lặng lẽ nắm Tiêu Nghị tay. Tối nay ngài đi nàng chỗ đó đi. Đừng tức giận. Tiêu Nghị mặt vô biểu tình mà ứng thanh, xem như ngầm đồng ý. Sai thị cười cười, lại nhìn trong phòng người, tổng cảm thấy thiếu cái gì, đột nhiên hỏi nói, Vi Nhiễm đâu? Như thế nào không lại đây? Trong phòng an tĩnh một chút, mọi người ánh mắt đều không tự chủ được mà dừng ở Tiêu Đạc trên người. Ai đều biết Tiêu Đạc tử cùng Vi Nhiễm sinh phân, mấy ngày này lại trụ về thư phòng đi, không còn có thấy Vi Nhiễm. Vi Nhiễm đâu, thế nhưng cũng không có gì động tĩnh, trừ bỏ mỗi ngày tới cấp xài thị thỉnh an, đó là hoa ở nàng kia một tấc vương nơi, vô thanh vô tức. Giờ phút này, mọi người đều ở nghiền ngẫm Tiêu Đạc tâm tư. Tiêu Đạc biểu tình lại rất lãnh đạm, giống như đó là cái dâu riêng người, căn bản không đáng nhắc tới. Sai thị trong lòng hiểu rõ, bất động thanh sắc mà phất tay gọi tới Thu Vân, ngươi đi một chuyến thiếu phu nhân chỗ đó, liền nói ta thỉnh nàng lại đây. Thu Vân vội vàng đi làm. Một lát sau, Vi Nhiễm quả nhiên đi theo Thu Vân tới, nàng cấp Tiêu Nghị cùng Sai thị thỉnh an lúc sau. Sai thị nói, ngươi đi, ngồi ở mậu tiên bên cạnh. Thu Vân vội vàng ở Tiêu Đạc bên cạnh bỏ thêm một cái ghế thê. Vi Nhiễm ngoan ngoãn mà đi đến Tiêu Đạc bên người ngồi xuống, vung xuống đầu, trên người hắn nhàn nhạt xạ hương vị thổi qua tới, xa lạ mà lại quen thuộc. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lãnh ngạnh sườn mặt đường cong, khuôn mặt tuổi trẻ mà vừa anh tuấn. Hắn kỳ thật trước mặt người khác rất có khí thế, biểu tình luôn là lạnh nhạt, sẽ đột nhiên sinh ra một loại rất khó tới gần cảm giác. Vốn dĩ cũng chưa từng nhiều quen thuộc, nhiều thế này nhật tử không thấy, giống như lại biến thành một cái hoàn toàn xa lạ người. Càng chính xác ra, là một cái liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái người xa lạ. Vi Nhiễm thở dài. Vốn dĩ tưởng nói chút lời nói, vẫn là đừng nói nữa. Tiêu Đạc đang ở cùng Sài Thị nói chuyện, cảm giác được bên người người ở thở dài, tay bắt lấy tay áo ven. Vừa rồi nàng tiến vào thời điểm, cả người gầy đến giống trang giấy giống nhau, gió thổi qua liền sẽ quát chạy dường như. Căm đều biến tiêm, khí sắc cũng không tốt. Cái nào người kêu nàng đem chính mình biến thành như vậy? Vẫn là nội viện đám kia gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân sấn hắn không ở, lại khi dễ nàng. Tiết thị làm hoa mai bánh đưa vào tới, hồi hương nhất nhất bưng cho mọi người, đoan đến Tiêu Đạc trước mặt khi, Sài thị trước mở miệng nói, mậu tiên cũng không ăn ngọt, không cần cho hắn. Hồi hương gấp hướng Tiêu Đạc hành lễ, quân sử thứ tội. Thuận thế đem hoa mai bánh bưng cho Vi Nhiễm. Vi Nhiễm rôi tay cầm khối, yên lặng mà ăn, thật là ngọt, nhưng là ngọt mà không nhị. Nguyên lai hắn cũng không ăn đồ ngọt sao. Nhưng nàng làm những cái đó điểm tâm, hắn không rên một tiếng tất cả đều ăn đâu. Nàng còn tưởng rằng hắn là thích. Từ Sai thị chỗ ở ra tới, Vi Nhiễm một mình trở về đi. Nàng vốn dĩ tưởng dặn dò hắn vài câu trên chiến trường cẩn thận một chút nói, rốt cuộc đao kiếm không có mắt. Chính là hắn bị mọi người vây quanh, đương nàng là không khí giống nhau, nàng liền từ bỏ. Tiêu Đạc đi theo nàng mặt sau ra tới, nhíu mày nhìn nàng đơn bạc bóng dáng, vốn định cùng qua đi, đống nhiên bị Tiêu Thành Trương một phen giữ chặt. Đại ca, có phải hay không ngươi cùng phụ thân nói ta cùng Á Anh sự? Phụ thân thế nhưng đồng ý. Bị hắn như vậy lôi kéo, bên kia Vi Nhiễm đã nhìn không thấy. Tiêu Đạc chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, phụ thân chỉ nói mặc kệ, chưa nói đồng ý. Kia còn không phải là đồng ý. Tiêu Thành Trương đắp Tiêu Đạc bả vai, bởi vì hắn không có Tiêu Đạc cao, liền điểm chân, đại ca, đi, chúng ta đi hầm rượu ngõ mấy hồ rượu ngon chúc mừng hạ. Sắc trời đã tối, giống như còn hạ điểm mưa nhỏ, trong không khí có bùn đất tươi mát hơi thở. Thị nữ đem phòng trước đèn lồng dập tắt, trong phòng thắp đèn đuốc. Dương Nguyệt cùng Tú Chi đem tắm gội đồ vật lấy ra đi, Vi Nhiễm từ tịnh thất ra tới, trên đầu bọc bố, chân trần ngồi ở trên giường, dùng quế hoa nhượng hoa nước mạt thân thể. Nàng đem bình hoa nước ngã vào lòng bàn tay, sau đó đem bình đặt ở án kỷ thượng, phát hiện Tiêu Đạc lưu lại mấy quyển đóng chỉ thư. Nàng nhìn chăm chú nhìn nhìn, cầm lấy một quyển phiên lên. Đại khái là một quyển sách sử, rậm rạp mà tràn ngập phê bình. Hắn ở nơi này thời điểm, mỗi lần tổng muốn phê duyệt công văn đến đêm khuya, tuy là như thế, cũng còn muốn bất thời giờ đọc sách. Vi Nhiễm từ nhỏ liền không phải cái chăm chỉ hiếu học người, Mạnh Linh Quân ở Cửu Lê thời điểm nhìn nàng, nàng mới nỗ lực một chút. Giờ phút này nhìn đến Tiêu Đạc thư, nàng có chút hổ thẹn. Đáng sợ nhất, không phải người khác so ngươi ưu tú, là so ngươi ưu tú người so ngươi còn muốn nỗ lực. Nàng đem thư yên lặng mà thả lại đi, dựa theo nguyên lai vị trí dọn xong, liền trên đầu bố sắt ngẩng đầu lên phát. Có lẽ hắn sẽ không lại đến. Những cái đó sớm chiều tương đối ngày đêm, với hắn mà nói căn bản không đáng giá một văn. Hắn ra tay cứu Cửu Lê, thả Mạnh Linh Quân, nàng trong lòng là cảm kích. Nàng biết lui binh thu binh, mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu không có hắn ra mặt, từ giữa hòa giải, lúc ấy như vậy khẩn trương cục diện, sao có thể nhanh như vậy mà hòa bình giải quyết. Chỉ là kia hai lộ tiết độ sứ quân đội, liền đủ mạnh linh quân cùng cửu lê ăn một hồ. Quân sử, ngài uống rượu. Phu nhân, ngài mau tới. Ngoài cửa Tú Chí hô một tiếng. Vi Nhiễm hơi giật mình, vội vàng xuống giường, chạy tới mở cửa. Bóng đêm trong mông lung, nam nhân đưa lưng về phía ánh trăng đứng, thấy không rõ biểu tình. Gió đêm thổi tới, đem trên người hắn nhẹ nhẹ mùi rượu thổi đến nàng trước mặt, nung liệt mùi rượu, tựa hồ uống lên không ít. Hắn run run rẩy rẩy, giống như đứng không vững, Vi Nhiễm lập tức vươn tay, muốn đỡ lấy hắn. Tiêu Đạc giơ tay, phùng Vi Nhiễm mặt, túi đầu, lập tức dựa vào Vi Nhiễm trên vai. Hắn ở nàng bên thai thê lương mà nói, ta lại mơ thấy ngươi. Yêu yêu. Vi Nhiễm ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn ngã vào nàng trên vai nam nhân, trên mặt hắn nóng bỏng, liền thở ra khi đều mang theo nóng rực cảm giác say. Nàng giơ tay ôm lấy hắn, chia sẻ hắn trọng lượng, tâm không lý do mà căng thẳng. Lời này, hắn tỉnh thời điểm, là tuyệt không sẽ nói ra tới. Hắn lại như vậy kiêu ngạo. Tú Chí, quân sử say, giúp ta đem quân sử đỡ đi vào. Tú Chí vẫn luôn ở bên cạnh ngơ ngác mà nhìn, nghe vậy vội vàng lại đây hỗ trợ. Quân sử thật sự uống say sao? Kia vì cái gì không có nhận sai người đâu? Rõ ràng trước thấy người là nàng, không phải sao? Vì sao cố tình ngã xuống phu nhân trên người? Vi Nhiễm đem Tiêu Đạc phóng nằm ở trên giường, nhìn đến trên người hắn đều ướt, khả năng xối điểm vũ, liền làm Tú Chí đi bưng một chậu nước cấm tới. Con hảo hắn thượng có chung ý gì hãy lưu lại nơi này, có thể thay đổi. Nàng cởi hắn giày vớ, bãi ở chân bước lên, sau đó ngồi ở hắn bên người, duỗi tay giải hắn trên eo cách mang, cởi hắn áo ngoài. Tú Chí bưng thủy tiến vào, Vi Nhiễm đã đem mảnh trướng buông xuống, nàng chỉ có thể đứng ở trướng ngoại nhìn bên trong mơ hồ bóng dáng. Nàng cũng không biết chính mình từ khi nào bắt đầu nổi lên kia vi diệu tâm tư, có lẽ là từ hắn không bao giờ tới nơi này bắt đầu. Mới vừa rồi ngoài cửa nhìn thấy hắn khi, trong lòng lại là mừng như điên. Vi Nhiễm ninh bố, trước cấp Tiêu Đạc lau mặt cùng tay, sau đó nhìn hắn trước ngực hơi sưởng trung y yể, rắn chắc cơ ngực như ẩn như hiện. Nàng nhắm mắt lại đem bàn tay đi vào, cách cũng không tính rắn chắc vải dệt, hắn ngực bụng đường cong, nàng có thể thực rõ ràng mà cảm giác đến, tràn ngập dương cương chi khí. Nàng đỏ mặt vì hắn đổi hảo trung y yể, khó xử mà nhìn hắn nửa người dưới, tính, vẫn là không lau. Nàng chỉ nhanh chóng vì hắn thay đổi quần. Sau đó đem dơ quần áo phủng cấp Tú Chí, cầm đi phòng giặt đi, đem thủy cũng mang sang đi, nói cho các nàng không cần tiến vào hầu hạ. Nga đúng rồi, lại phân phó phòng bếp bị canh giải rượu cùng canh gừng, quân sử nếu tỉnh lại liền có thể uống. Đúng vậy. Tú Chí cung kính mà lui ra. Vi Nhiệm hít sâu hai khẩu khí, phẩy phẩy nóng lên mặt, chỉ chưa một chản ngọn nến, bò đến hắn nằm nghiêng hạ. Nàng vì hắn đem chăn cái hảo. Nương tối tăm ánh nến lại lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, xoay người đưa lưng về phía hắn ngủ. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, trong trướng có cổ nhàn nhạt hoa quế mùi hương. Tiêu Đạc đợi một lát, mới mở to mắt, nghiêng đầu nhìn gần trong gang tấc người, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim bị tưởng niệm xé rách, chậm rãi vươn tay đi. Bính một chút, sờ sờ cũng là tốt. Lúc này, Vi Nhiễm bỗng nhiên xoay người lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn tay còn ngừng ở giữa không trung. Tiêu Đạc quấn bách, thu hồi tay sau này dịch chút. Vi Nhiễm thò lại gần, hắn lại sau này, không dự đoán được lập tức tới rồi giường ven, đông mà một tiếng phiên đi xuống. Vi Nhiễm vội vàng bò đến mép giường xem xét, nhìn đến hắn rất ở dưới giường bộ dáng, nhịn không được tay chống mép giường, phá lên cười. Một cái ở trên chiến trường chỉ điểm thiên quân văn mã, uy chấn thiên hạ cái thê anh hùng, cư nhiên cũng sẽ có như vậy chật vật một mặt. Tiêu Đạc chống thân thể. Vốn dĩ liền có chút bực bội, nàng giả bộ ngủ, còn dám chê cười hắn. Nhưng hắn nhìn đến trên giường người nọ tươi đẹp sán lạn tươi cười, giật mình thất thần. Theo sau nhảy dựng lên, phát ôm lấy nàng, không khỏi phân trần mà hôn đi xuống. Chương 36 Hoa Hảo Nguyệt Viên. Gần đây thời tiết chuyển ấm, quần áo vải dệt cũng trở nên đơn bạc, chỉ cần một cái ôm, lẫn nhau chi dàn nhiệt độ liền vội cự bay lên. Vi Nhiễm bị bắt mở miệng ra, hứng lấy nam nhân nhảy vào đầu lưỡi. Trong miệng hắn có điểm chua xót mùi rượu, ở bọn họ trong miệng trao đổi dung hợp, kia chua xót liền chậm rãi trở nên ngọt lành lên. Vi Nhiễm biết hôm nay chính mình là trốn không thoát, nếu làm hắn như vậy đi chiến trường, phỏng chừng hắn sẽ nghẹn ra nội thương. Nàng không biết trên người quần áo khi nào không có, duỗi tay che lại ngực. Chỉ cảm thấy chướng ngoại kia mỏng manh ánh nến dị thường sáng ngời, nhẹ đẩy hắn nói, ngọn nến còn không có tắt. Không cần tắt. Làm ta hảo hảo xem ngươi. Tiêu Đạc đem tay nàng ấn ở đỉnh đầu, nàng thẹn thùng mà đem mặt vùi vào gối mềm. Vừa mới bắt đầu hắn thực ôn nhu, lại có chút khắc chế. Nàng giống bị đặt ở đám mây nhẹ nhàng mà lay động, nói không nên lời mà thoải mái. Thẳng đến cảm giác hai chân bị tách ra, có cái gì ấm áp đổ vật dán đi lên. Cuống quýt gian cúi đầu nhìn thoáng qua, kêu lên, không cần. Tiêu Đạc bắt lấy nàng hai chân, đầu lưỡi giống như thiêu hồng bàn ủi, lập tức tức đoạt nàng ý chí. Nàng nơi nào chịu được như vậy kích thích, mềm mại thân thể run lên hai hạ, cảm giác sức lực đều bị trừ hết. Tiêu Đạc dùng ngón tay lau lau môi, nhanh chóng túi người ôm lấy nàng. Bọn họ đã ma hợp vài lần, thân thể của nàng đối hắn là quen thuộc. Lần này ngoài ý muốn thuận lợi, bởi vì có cũng đủ dễ chịu, hắn cũng có nhất định phải thành công rốt cuộc quyết tâm. Vi Nhiễm không hề ngoài ý muốn cảm nhận được đau đớn, lúc sau đó là toan trướng cảm giác. Tiêu Đạc thở phi phò, ở nàng bên thai ách thanh nói, yêu yêu, ngươi cắn đến thật chặt, thả lỏng chút, ta không động đậy. Vi Nhiễm không tự giác mà ôm cổ hắn, phảng phất hít thở không thông giống nhau, chôn ở hắn bên cổ mồm to mà thở dốc, ngươi, nhẹ, nhẹ một chút. Tiêu Đạc nguyên bản muốn khắc chế, nhưng nàng cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng tiểu nhuyễn thanh tuyến, giống như chủ động cầu hoan giống nhau, nháy mắt phá hủy hắn tự chủ. Hắn gian phục nàng, dùng sức mà va chạm vài cái. Lặp lại đã nhiều ngày ở cảnh trong mơ thường làm sự. Cảm giác được nàng véo ở chính mình trên lưng ngón tay đều rơi vào da thịt, chỉ cảm thấy hơi hơi thứ đau, lại càng thêm mà hưng phấn. Vi Nhiễm ban đầu cảm thấy một lần là đủ rồi, nhưng nam nhân hiển nhiên là tinh lực tràn đầy, lại xúc tích hồi lâu, đem nàng tách ra ôm ngồi ở trên đùi, hai người đối mặt mặt, dán đến càng khẩn. Nàng đỡ cánh tay hắn, rốt cuộc ức chế không dừng miệng phát ra kỳ quái thanh âm. Nàng biết hắn này vừa đi khả năng liền yêu cầu hơn nửa năm quan cảnh, tự nhiên là nhịn không được, cho nên cho dù có chút khó chịu, cũng tận lực thuận theo. Tối nay hắn đôi mắt rất sáng, hình như là nhìn thẳng con mồi dã thú, bên trong đan xen đầm địa dục vọng cùng chinh phục khoái cảm. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra tới, hắn ở chiến trường khi là bộ dáng gì. Lúc này, nàng trước mắt đông nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, kim bích huy hoàng cung điện, bài trí tinh quý khảo cứu. Kim sắc long sàng long trướng, mặt trên phóng ngọc gối chiếu, trong điện có cực đại dạ minh châu trang trí. Bọn họ giống như tối nay như vậy chiến ôm nhau, huy mồ hôi như mưa, liền rất ở mép giường trung ý đều là màu vàng. Vi Nhiễm ngơ ngẩn, không khỏi mà nhớ tới chùa Thiên Duyên quét rắc tăng nói. Người này, hay là tương lai thật sự sẽ đăng cơ vi đế? Loạn thế bên trong, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, huống chi thần kỳ đã cấp ra tiên đoán. Nếu Tiêu Đạc tương lai làm hoàng đế, nàng liền muốn một lần nữa xem kỹ bọn họ chi gian quan hệ. Rốt cuộc trên đời này không có so hoàng đế lớn hơn nữa chỗ dựa, hoàng đế nói cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá, nàng cư nhiên gả cho tương lai hoàng đế. Hơn nữa hắn đăng cơ lúc sau, nàng thế nhưng còn ở hắn bên người. Làm phi tử, vẫn là căn bản liền danh phận đều không có cấm luyến. Chu gia mẫn cư nhiên có thể bao dung nàng. Nghĩ như thế nào? Cảm giác này đều quá mức huyền diệu. Nàng, thế nhưng trốn không thoát người này sao? Tưởng cái gì? Thất thần. Tiêu Đạc nâng nàng eo, hung hăng cắn hướng nàng đứng thẳng trước ngực. Vi Nhiễm không có biện pháp lại tự hỏi, bị hắn kéo vào một cái lại một cái hắc ám lốc xoáy bên trong, rốt cuộc vô pháp ra tới. Ánh mặt trời ấm áp mà chiếu tiến giường tới, Vi Nhiễm hơi hơi mở to mắt, cảm giác thân thể như là bị xe ngựa nghiền áp quá giống nhau. Đầu sỏ gây tội tay còn khấu ở nàng trên eo, một cái tay khác tắc gối lên nàng cổ phía dưới, nàng cả người đều ham ở trong lòng ngực hắn. Vi Nhiễm giơ tay, xoa xoa cái chán, cả người dính nhớp đến khó chịu. Đêm qua nàng là ngất xỉu đi thời điểm, nam nhân còn ở trên người nàng ra sức rong ruổi, giống như vĩnh viễn đều không biết mệt mỏi dường như. Nàng đem Tiêu Đạc tay nhẹ nhàng lấy ra, chậm rãi ngồi dậy, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Con hảo. Không bừng tỉnh hắn. Nàng rón ra rón rén mà xuống giường, cảm giác hai cái đùi đều không phải chính mình, tùy tiện từ trên mặt đất nhặt một kiện trung y để phủ thêm. Kia quần áo dị thường to rộng, và áo đều tới rồi nàng đầu gối, hiển nhiên không phải nàng chính mình. Nhưng nàng cũng cố không được nhiều như vậy, mở cửa nhẹ giọng gọi Dương Nguyệt cùng Tú Chí chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật. Nàng đánh cánh áp, ngồi ở sụp thượng, đem hôm qua chưa viết xong thư nhà lấy ra tới tiếp tục viết. Tiêu Đạc tròng lên quần, khắp nơi tìm không thấy Trung Y Y, xúc lên mảnh trướng, liền thấy Vi Nhiệm ăn mặc hắn quần áo, nghiêng ngồi trên giường, một tay chi cằm, một tay để bút. Hai điều ngó sen đoạn giống nhau cẳng chân giao điệp ở bên nhau, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, đánh ra một tầng nhu hòa vầng sáng, ấm áp mà lại tươi đẹp. Hắn giơ lên khỏe miệng cười cười. Tú Trí cùng Dương Nguyệt đang ở chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật, nguyên bản thật cẩn thận, thấy Tiêu Đạc đi ra, vội vàng hành lễ. Tú Trí đầu rũ đến càng thấp, bên thai ửng đỏ, không dám nhìn nam nhân xích, lỏa cường tráng thượng thân. Kia nơi nơi Trương Hiển xuất lực lượng ngực bụng, làm nàng trong lòng giống có chỉ mai con ở loạn đâm. Tiêu Đạc đi qua đi ngồi ở Vi Nhiễm phía sau, một bàn tay hoành ở nàng ngực hạ, một cái tay khác đẩy ra nàng tóc dài, hôn môi nàng sau cổ cùng bả vai, ta quần áo ăn mặc nhưng vừa người. Vi Nhiễm né tránh hắn, ta tùy tiện lấy tới xuyên, một lát liền đi tắm. Ân, ở viết cái gì? Hắn trong thanh âm mang theo một tia khó được lười biếng. Ta tự cấp A cha cùng A ca viết thư. Vi Nhiễm trả lời. Tin đều là ở nhàn thoại việc nhà, cũng không có gì không thể làm hắn xem. Tiêu Đạc dựa vào nàng trên vai tùy ý nhìn thoáng qua, nhịn không được cười nói, tự viết đến khó coi như vậy. Về sau như thế nào cho ta viết thư nhà? Vi Nhiễm tức giận đến dùng cánh tay che lại giấy, không cho hắn xem, ta tự trời sinh liền khó coi. Ngươi không yêu xem, ta không cho ngươi viết là được. Ngươi dám? Tiêu Đạc cắn nàng cổ một ngụm, bàn tay tiến Trung Y Y, trừng phạt tính mà nắm kia hai luồng tròn trịa, rõ ràng là sơ với luyện tập, còn dám nói được như vậy đúng lý hợp tình. Ân. Vi Nhiễm cả người sủi lơ ở trong lòng ngực hắn, dùng sức tránh tránh, xuyên nói, luyện tự là đồng tử công, ta hiện tại luyện cũng đã trưởng. Ngươi lại đi ngủ một lát, làm ta viết xong tin. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Đạc hôn lên. Tiêu Đạc một bên hôn nàng, một bên chế trụ tay nàng chỉ nói, quay đầu lại đem ta luyện tự bảng chữ mẫu cho ngươi, mỗi ngày viết một tờ, chờ ta trở lại kiểm tra. Nếu là dám lười biếng, định không nhẹ tha. Nhẹ tha này hai chữ, hắn cắn thật sự trọng. Vi Nhiễm tự nhiên biết là cái dạng gì trừng phạt, thân thể bản năng rụt rụt. Nàng nhớ rõ Mạnh Linh Quân trước kia nói qua, trong hoàng thất người hoặc là ở triều làm quan trọng thần, bút tích là không thể bị người bắt trước. Cho nên sau lại nàng biết Mạnh Linh Quân thân phận, mới hiểu được Mạnh Linh Quân cũng không biết chữ thiếp cho nàng vẽ lại nguyên nhân. Nhưng Tiêu Đạc thế nhưng muốn đem chính mình luyện tự bảng chữ mẫu cho nàng, hắn liền không có cố kỵ sao. Trên giường hai người quấn lấy khó phân thắng bại, Dương Nguyệt tránh ở bình phong kia đầu, rũ đầu nhỏ giọng nói, tiểu thư, có thể tắm gội. Vi Nhiễm vội vàng đẩy ra Tiêu Đạc, cơ hồ là trốn cũng tựa mà buôn vào tinh thất. Tiêu Đạc nằm ở trên giường, nhìn nàng đào tẩu bộ dáng nhịn không được cười. Tạm thời buông tha nàng, cũng phải nhường nàng xuyễn khẩu khí, buổi tối hảo lại đến. Dương Nguyệt cùng Tú Chi phân công nhau thu thập nhà ở, bởi vì Tiêu Đạc ở trong phòng, hai người động tác đều so ngày thường nhẹ, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Tú Chi nhìn đến trên giường cái kia rơi xuống hồng khăn, chỉ cảm thấy chói mắt kinh tâm. Vừa định duỗi tay cầm lấy tới, có người lại so với nàng giành trước một bước. Tiêu Đạc đem kia khăn nắm chặt trong lòng bàn tay, cái gì cũng chưa nói, liền xoay người rời đi. Tú Chí nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên vô hạn mất mát cùng phiền muộn. Có lẽ người nam nhân này cả đời đều sẽ không thuộc về nàng. Nhưng rất nhiều đồ vật, một khi ở trong lòng sinh lần đầu sợi tóc mầm, liền cùng lửa rừng thiêu bất tận dường như, sinh mệnh lực ngoan cường. Hiện tại, nàng còn phải tiểu tâm che giấu, không thể gọi người khác nhìn ra manh mối tới. Nếu có một ngày phu nhân khai ân, chịu đem nàng thưởng cho quân sử, đó là nàng đời này lớn nhất phúc phận. Vi Nhiễm rửa sạch sẽ ra tới, nhìn đến Tiêu Đạc nhíu mày nhìn hoa ở bên chân con thỏ, quay đầu đánh cái hắt xì. Tiêu Đạc tưởng, này con thỏ mắt thấy viên vài vòng, kia nha đầu lại gầy rất nhiều, sẽ không đem chính mình thức ăn đều cho nó đi. Vi Nhiễm đi qua đi đem con thỏ ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy nặng trĩu. Tiêu Đạc hỏi, ngươi cho nó ăn cái gì? Bao lâu trở nên như vậy béo? Gần nhất đều là Tiết tiểu thư nuôi nâng nó. Cũng không biết cho nó ăn cái gì thứ tốt, mắt thấy tựa như cầu. Vi Nhiễm thực tự nhiên mà cười nói. Tiêu Đạc đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, trên người nàng là tắm đậu mùi hương, còn có chút tắm gội lúc sau hơi ẩm không tàn mất. Đêm qua kia hoa quế mùi hương nhưng thật ra phai nhạt rất nhiều, gần như không thể nghe thấy. Nhưng phỏng chừng ở sau này rất dài một đoạn thời gian, hắn đều sẽ mê luyến kia hương vị. Tiết Cẩm Nghi ngươi đều dám chiêu đến trong phòng tới. Hỉ phục sự tình nhanh như vậy liền đã quên. Tiêu Đạc giơ tay xoa xoa Vi Nhiễm đầu. Nàng bản chất không xấu. Vi Nhiễm thực tự nhiên mà nói, nàng nếu biết ngươi đêm qua ở ta nơi này, phỏng chừng sẽ không lại đến. Tiêu Đạc nghe được giọng nói của nàng còn rất có vài phần tiết hận ý tứ, không cấm nhíu nhíu mày. Có người mơ ước nàng nam nhân, nàng cứ như vậy thái độ. Tưởng tức chết hắn. Tiêu Đạc mang theo vài phần bất mãn cảm xúc đi tỉnh thất tắm gội, chờ hắn đi vào, Vi Nhiễm mới đi đến bát bảo giá trước, từ cách tầng lấy ra một cái chai, nhanh chóng đổ một cái thuốc viên nuốt vào, lại dùng nước gấm đưa phục. Nàng đem cái chai nhét trở lại đi, hít sâu khẩu khí, nghe được thị nữ ở bên ngoài nói, phu nhân, kinh thành bên kia tới những người này, nói là vương gia phái tới cấp chưa quá môn nhị thiếu phu nhân bố trí tân phòng. Lao phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Vi Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Dĩ vãng trong nhà nhân tình lui tới cơ bản đều là Tiết thị ở xử lý, hơn nữa lại là về Tiêu Thành Trương hôn sự, như thế nào sẽ làm nàng qua đi. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, có thể là đối phương lai lịch không nhỏ, Tiết thị rốt cuộc chỉ là cái thiếp, chỉ sợ phân lượng không đủ. Tiêu Đạc ra tới thời điểm, nhìn đến Vi Nhiễm đã thu thập chỉnh tề, trong tay phủng hắn quần áo đi tới, mẫu thân kêu ta qua đi một chuyến. Hình như là kinh thành vương ra bên kia người tới, muốn bố trí nhị công tử tân phòng. Tiêu Đạc đem tay vói vào trong tay áo, nhìn nàng, ngươi có thể ứng phó sao? Nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại không phải từ nhỏ ở cái này hoàn cảnh chung lớn lên, chưa thấy qua những cái đó lợi hại thế gia phụ nhân, qua một trương miệng một ánh mắt là có thể đem người cấp áp chết. Hắn vẫn là có chút lo lắng. Vi Nhiễm một bên vì hắn mặc quần áo, một bên rồi nói, ở phu quân trong mắt, ta liền như vậy vô dụng sao? Liền mấy cái nữ tác nhân ra đều ứng phó không tới. Vậy quá ném quốc công phủ cùng Tiêu gia thể diện. Tiêu Đạc cười cười, nắm tay nàng, dặn dò nói, vậy ngươi đi thôi. Nếu có người làm càn, ngươi cũng không cần cấp sắc mặt tốt. Vạn sự có ta cho ngươi chống lưng. Chương 37 khiêu khích. Tiêu Đạc ra trước phủ, gọi tới Cao Dung dò hỏi, vương gia tới chút người nào, Tiết Di nương vô pháp ứng phó. Còn cần Vi Nhiễm tự mình qua đi. Kỳ thật cũng không có gì, nhị thiếu phu nhân mẫu ra một ít thân thích, còn có vương gia trưởng tức Hồ Thị. Cao Dung nói xong, cố ý nhìn Tiêu Đạc liếc mắt một cái. Hắn chưa nói xong nói là, vị này vương gia trưởng tức Hồ Thị, từ trước là thứ ba tiểu thư bạn thân. Hồ Thị. Tiêu Đạc có chút ấn tượng, Trấn Ninh Tiết Độ Sứ Hồ Hoàng Nghĩa trưởng nữ Hồ Minh Nhã giống như gả cho vương phần trưởng tử làm vợ. Này Hồ Minh Nhã cùng Chu gia mẫn quan hệ cá nhân rất tốt, từ trước hắn cũng gặp qua vài lần, người ngạo chút, là cái rất lanh lợi nữ tử. Gã sai vật đem Tiêu Đạc mã dắt đến phủ trước cửa tới, Tiêu Đạc khoanh tay đi xuống thềm đá, phân phó Cao Dung, người đi phu nhân bên người, chăm sóc nàng điểm, đừng làm cho vương gia nhân vi khó nàng, càng đừng làm cho nàng có hại. Đám kia rong dài nữ nhân nếu là dám lộ mãng, toàn cho ta đuổi ra đi. Minh bạch sao? Cao Dung túi người hẳn là, nhìn theo Tiêu Đạc cưỡi ngựa rời đi, mỹ mắt rực rực, thật đem vương gia nữ nhân đều đuổi ra đi, này hôn sự còn có thể thành sao? Nếu không như thế nào đều nói, bọn họ quân sử là cực kỳ bá đạo bên vực người mình tính tình đâu. Dĩ vãng nội trạch phụ nhân việc, Tiêu Đạc là tuyệt đối sẽ không quản, càng đừng nói tự mình hỏi đến. Hắn tính tình cùng sử tướng giống nhau, cho rằng nữ nhân gian sự tình liền nên nữ nhân chính mình đi giải quyết. Nam nhân câu nệ với loại này chuyện nhà việc vặt rốt cuộc có vẻ không đủ đại khí. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hiện giờ thái độ khác thường, cư nhiên muốn hắn một phủ tổng quản, tự mình đi nhìn phu nhân. Ai, Cao Dung thở dài, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quân sử lúc này là hoàn toàn tài. Hắn kêu hai người, vội hướng xài thị chỗ ở đi. Vi Nhiễm làm Dương Nguyệt cùng Tú Chi chờ ở ngoài cửa, một mình đi vào nhà chính. Sai thị đang ở cùng vương gia mọi người hàn huyên, ngẩng đầu nhìn đến Vi Nhiễm vào được, cười giới thiệu nói, đây là ta trưởng tức, Ngụy quốc công tiểu nữ nhi Vi Nhiễm. Vi Nhiễm, tới, gặp qua vài vị phu nhân. Trong phòng vài vị phụ nhân đã sớm nghe thấy Vi Nhiễm mỹ danh, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, sôi nổi khen không dứt miệng. Vi Nhiễm đoan trang chu đáo mà cùng vài vị phụ nhân chào hỏi, ánh mắt thực tự nhiên mà dừng ở ngồi ở thượng đầu một vị sơ cao búi tóc. Ăn mặc tím la bạc bùn váy nữ tử trên người. Nàng tựa hồ đến từ Giang Nam Tú Mỹ nơi, khí chất dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, mặt mày gian có chứa vài phần thế gia đại tộc trưởng tức đặc có sắc bén cùng cao ngạo. Vi Nhiễm cơ hồ theo bản năng mà phán đoán, người này không dễ giao lưu. Bất quá Vi Nhiễm ánh mắt chỉ dừng lại một cái trước mắt, liền bất động thanh sắc mà rời đi, tiện đà đi đến Sải thị bên người trên ghế thêu ngồi xuống, khéo léo hào phóng mà cùng mọi người nói chuyện. Hồ Minh Nhã trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, tâm tư lại xoay vài đạo. Tới Tiêu phủ phía trước, nàng cùng vài vị phu nhân giống nhau, cảm thấy liền tính đỉnh Ngụy Quốc công phủ tên tuổi, Vi Nhiễm cũng bất quá là cái từ sơn dã tới nha đầu, dù cho mỹ mạo tuyệt thế, khí chất tu dưỡng cũng nhất định thượng không được mặt bản, nàng có thể mượn cơ hội hảo hảo trào phúng một phen. Nhưng nàng vừa mới thấy Vi Nhiễm đi vào tới khi, thập phần khiếp sợ. Nếu nàng không phải trước đó biết Vi Nhiễm thân thế, trước mắt vị này quang thải chiếu nhân, giàu có đại gia phong phạm nữ hài tử, hành vi cử chỉ thượng hoàn toàn chọn không ra một chút tật xấu, quyết định làm nhân sinh không ra coi khinh chi tâm. Nàng ngồi ở Tiêu phu nhân bên người, con mắt sáng lưu chuyển, xảo tiếu xinh đẹp, không chỉ có chưa bị Tiêu phu nhân cường đại khí trang áp xuống đi, ngược lại nhưng cùng chi tranh nhau phát sáng. Phải biết rằng Tiêu phu nhân chính là đã làm hoàng đế Tần Ngự nữ nhân, há là giống nhau nữ tử có thể bằng được. Hồ Minh Nhã thầm thở dài thanh, mẫn mẫn a, lúc này ngươi cũng thật gặp được đối thủ. Sai thị làm Vi Nhiễm cùng Tiết thị cùng mang vương ra người đi tân phòng bố trí. Có Vi Nhiễm ở, Tiết thị tự nhiên là lui ở sau, liền nói chuyện tư cách đều không có. Vốn dĩ ở nhà cao cửa rộng đại tộc bên trong, thiếp bất quá liền cùng cấp với nửa tỷ, nàng xuất thân lại không được tốt lắm. Bất quá bởi vì Tiêu Nghị nội trạch không có gì nữ nhân. Sai thị nhân tự thân nguyên nhân không lớn nguyện ý quản sự, quản ra chuyện tốt mới có thể rơi xuống nàng trên đầu. Trước mắt xem ra, nay quyền to sớm hay muộn là muốn giao cho Vi Nhiễm. Đi ngang qua hoa viên thời điểm, Hồ Minh Nhã nhìn đến cái kia bị phong sân, giống như trong lúc vô tình nhắc tới, nơi này sân như thế nào bị phong. Ở hoa viên trung tâm, quái gây mất hứng. Tiêu gia hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không ai biết nên như thế nào trả lời, sôi nổi xem Vi Nhiễm thần sắc. Vi Nhiễm hào phóng mà giải thích nói, nơi này nguyên bản là ta đại tỷ sân. Nàng đi rồi về sau, phu quân sợ ta thấy cảnh thương tình, liền sai người phong rớt. Phu quân, thế nhưng kêu ra như vậy thân mật xưng hô, cũng không biết có phải hay không cố ý khoe ra. Hồ Minh Nhã mới gặp Tiêu Đạt thời điểm, hắn vẫn là cái đẩy xe vận tải, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trầm mặc ít lời bán người bán hàng rong. Nghe nói mẫn mẫn cứu hắn một mạng. Kêu bán người bán hàng rong liền một lòng một dạ đối nàng hảo, lúc ấy còn bị các nàng mấy cái đồng bạn cười nhạo, nói mận mận thiện tâm lại trêu chọc tiện dân, chuyến ra đi là phải bị chê cười. Ai biết, nhoáng lên nhiều năm như vậy qua đi, đã từng cái kia không chớp mắt bán người bán hàng rong, thế nhưng trở thành đại hán nhất tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, uy trấn bát phương. Lấy Tiêu Đạc giờ này ngày này địa vị, mỗi người đều phải tôn xưng hắn một tiếng Tiêu quân sử. Cho dù là phu thê chi gian, cũng không nên rối loạn tôn ti vị phân. Vi Nhiễm dám như vậy đều, khẳng định là Tiêu Đạc ngầm đồng ý như vậy có thể thấy được, Tiêu Đạc đối nàng là thật sự lấy vợ cả chi lễ tương đãi. Hồ Minh Nhã trong lòng hụt hẫng, cười gượng hai tiếng, nghĩ đến đồn đãi không giả, quân sử thật sự ngưỡng mộ phu nhân. Vi Nhiễm cũng không biết Hồ Minh Nhã cùng Chu gia mẫn quan hệ, chỉ đương nàng là cố ý khen tặng, chỉ nhàn nhạt cười cười. Liền giơ tay thỉnh mọi người tiếp tục đi phía trước. Tới rồi tân phòng bên ngoài, Hồ Minh Nha nói, còn thỉnh phu nhân dừng bước. Làm phiền ngài ở chỗ này chờ chúng ta một lát. Vi Nhiễm không rõ nội tình, Tiết thị vội vàng tiến lên giải thích một chút. Nguyên lai y theo đại hán phong tục, bố trí tân phòng phúc người, thân phận bất luận, cần thiết là sinh dưỡng quá nam hải nhi mới có thể, nếu không liền sẽ ảnh hưởng tân hôn phu thê tương lai con nối dõi, không lớn cát lợi. Vi Nhiễm hiểu ý. Ta đây ở bên ngoài chờ đó là Thiết Di Nương, ngươi mang vài vị phu nhân vào đi thôi. Tiết thị hẳn là, Hồ Minh Nhã liền đem thị nữ vũ giả chờ đều lưu lại, chỉ làm vài vị phụ nhân cầm đồ vật đi vào. Tân phòng tất cả đồ vật đều là toàn, chỉ kém chút vui mừng trang trí, từ nhà mẹ đẻ người tới bổ thượng, ngụ ý dệt hoa trên gấm. Hồ Minh Nhã đem hỉ bị phô ở trên giường, bên cạnh một cái phụ nhân vội vàng thò qua tới nói. Làm sao dám làm phiền thiếu phu nhân tự mình động thủ đâu. Ngài mới ra ở cữ không bao lâu, vẫn là ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Hồ Minh Nhã là có chút mệt mỏi, đêm qua ở khách điếm, ván giường quá ngạnh, nàng cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Việc này nguyên bản cũng không cần nàng tự thân xuất mã, bởi vì thu được Mẫn Mẫn tin, mới thế nàng lại đây nhìn xem. Hồ Minh Nhã thuận thế tìm cái ghế theo ngồi xuống, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá trong căn phòng này bố trí, còn tính vừa lòng. Tiêu gia ở Đại Hán cũng coi như là số một số hai nhà cao cửa rộng, dùng đồ vật tự nhiên đều có thể lấy đến ra tay. Khó trách như vậy nhiều cô nương tức tiêm đầu tưởng hướng nơi này đầu toản, Tuyết Chi nhưng thật ra bạch bạch nhặt cái tiện nghi. Tuy nói chỉ là gả cho Tiêu Nghị con vợ lẽ, nhưng Tiêu Nghị tổng cộng liền hai cái nhi tử, Tiêu Đạc còn không phải thân sinh, này con vợ lẽ liền thành duy nhất huyết mạch. Tương lai Tuyết Chi chỉ có hưởng không hết phúc, quái gọi người hâm mộ. Kia phụ nhân phô hảo giường, đi đến Hồ Minh Nhã bên người, hoán giận nói, này nhị công tử như thế nào cũng không lộ cái mặt. Có phải hay không không đem nhà của chúng ta cô nương xem ở trong mắt. Hồ Minh Nhã không để bụng mà nói, hai người bọn họ vốn chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chưa nói tới nhập không vào mắt. Nhật tử quá đến lâu rồi, chờ sinh nhi dục nữ, cảm tình chậm rãi cũng liền tới rồi. Hơn nữa này Tiêu gia nhị công tử có thể so không được Tiêu quân sử, là cái tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng, lễ nghĩa thứ này, cũng đừng trông cậy vào hắn chú ý. Phụ nhân cân nhắc hạ, là như vậy cái đạo lý. Từ xưa đại tộc liên hôn, phu thê hai bên hôn trước đã gặp mặt chính là thiếu chi lại thiếu, này mấy trăm năm xuống dưới, làm theo sinh sôi nảy nở, cũng không gặp ra quá cái gì vấn đề. Nàng lại buông tiếng thở dài, chẳng qua này Tiêu gia chung quy có cái trưởng tức ở phía trước. Chúng ta cô nương gả lại đây, chỉ sợ còn muốn xem tẩu tử sắc mặt. Bất quá, kia thiếu phu nhân lớn lên thật là mị a, lại tuổi trẻ, lại có linh khí, hướng nơi đó vừa đứng, liền ta một cái lao bà tử, đều không rời mắt được. Khó trách đem quân sử mê thành như vậy, liền Chu gia nhị tiểu thư đều không cần. Phu nhân tự giác thất ngữ, vội vàng dừng câu chuyện, lặng lẽ đánh giá Hồ Minh Nhã liếc mắt một cái. Nàng này muốn mệnh trí nhớ, như thế nào liền cấp đã quên. Hồ Minh Nhã cùng Chu gia Mẫn kia chính là từ nhỏ giao tình, như thế nào có thể nghe được nàng nói này đó. Hồ Minh Nhã lại không để bụng, liền chúng ta Tuyết Chi kia tính tình, ngươi còn sợ nàng có hại không thành. Ta đảo có chút lo lắng Tiêu gia bị nàng nháo đến gà chó không yên. Phụ nhân xấu hổ mà cười cười, túi đầu chuyên tâm làm việc đi. Tiết thị xem Hồ Minh Nhã ngồi, đương nàng là mệt mỏi, ân cần mà bưng nước trà qua đi. Hồ Minh Nhã tiếp nhận đi uống một ngụm, dùng khỏe mắt dư quang quét quét nàng, ngươi là nhị công tử mẹ đẻ. Đúng vậy. Hồ Minh Nhã cao ngạo mà nói, chúng ta vương gia nói như thế nào cũng là thái hậu bà con, Tuyết Chi từ nhỏ là kiểu dưỡng lớn lên, chịu không nổi bị khuất. Nàng gả tiến vào về sau, có chuyện gì ngươi nhiều đảm đương điểm. Ta công công chính là đau nhất nàng. Thiếp minh bạch, thỉnh thiếu phu nhân yên tâm. Tiết thị thật cẩn thận mà trả lời. Lúc này, phụ nhân nhóm đem trong phòng bố trí đến không sai biệt lắm, hỏi nàng muốn hay không đi ra ngoài, rốt cuộc Vi Nhiễm còn chờ ở bên ngoài. Hồ Minh Nhã lại xoa xoa đầu gối nói, ta này mới ra ở cữ, thân thể còn có chút không tốt lắm, vừa rồi tựa loe eo, tưởng lại ngồi một lát nghỉ ngơi một chút. Trong phủ nhưng có cái gì trà bánh có thể cho ta điền điền bụng? Tiết thị vội vàng đáp, có. Vài vị thỉnh hơi ngồi, thiếp này liền đi lấy. Vi Nhiễm chạm đến có chút choáng váng đầu, đêm qua thể lực tiêu hao quá lớn, hôm nay còn không có khôi phục lại. Dương Nguyệt vội đỡ nàng ở bên cạnh ghế đá ngồi hạ, ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, mau đến buổi trưa, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Này nhóm người bố trí cái tân phòng muốn bố trí mấy cái canh giờ sao? Khẳng định là cố ý. Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. Dương Nguyệt dùng khăn tay xoa Vi Nhiễm trên mặt hãn. Nếu là ngày thường còn hảo. Đêm qua quân sử vừa mới cùng nàng viên phòng, này thân mình như thế nào chịu nổi. Vi Nhiễm vây vây tay, dùng tay chống hôn trướng đầu. Nàng nếu không lên tiếng kêu gọi liền rời đi, đảo có vẻ bại hạ trận dường như. Vương gia người là cố ý sao? Nàng cùng các nàng chính là lần đầu tiên gặp mặt, chưa bao giờ từng có ăn tết. Tổng cảm thấy cái kia Hồ Minh Nhã, giống đối nàng có không nhỏ địch ý kỳ quái, chính mình đắc tội quá nàng sao? Tú Chí ở tân phòng cửa. Nghe bên trong Đàm Tiếu Thanh, chỉ cảm thấy chói tai, nhưng đối phương dù sao cũng là khách nhân, nàng lại không hảo đi vào thúc giục. Cao Dung ở sân bên ngoài thăm dò nhìn thoáng qua, Mệnh Vũ giả đi lấy ướt khăn đưa cho Vi Nhiễm, âm thầm cân nhắc hạ, đưa tới một cái thị nữ, đưa lô thai phân phó hai tiếng. Kia thị nữ vội vàng chạy tới, một lát sau, chạy về tới đối Cao Dung mánh gật gật đầu. Cao Dung giơ tay làm nàng đi vào, kia thị nữ liền đi tới nhà ở bên ngoài, hướng bên trong hô, phòng bếp đã bị hảo cơm trưa, vài vị phu nhân bận việc nửa ngày hẳn là đói bụng đi. Thỉnh cùng nô tỳ cùng đi trước thiên thính dùng nữa. Nhìn đến Hồ Minh Nhã đám người rốt cuộc bỏ được từ bên trong ra tới, Vi Nhiệm đỡ Dương Nguyệt đứng lên. Hồ Minh Nhã đơn độc chiều nàng nơi này đi tới, đầy mặt ý cười, ngượng ngùng, chúng ta trò chuyện thiên quên canh giờ, muốn phu nhân đợi lâu. Ai nha, phu nhân nhìn sắc mặt không được tốt. Không quan hệ. Vi Nhiễm rộng lượng mà cười nói, ta trước kia thích dưỡng một ít miêu tiểu cẩu, phần lớn kén ăn khó hầu hạ, ta thường thường chờ bọn họ chủ động thức ăn chờ thượng nửa ngày. Mấy thứ này không hiểu chuyện, ta cũng không cùng chúng nó so đo. Nếu tân phòng bố trí hảo, mẫu thân công đạo cho ta sự tình cũng coi như hoàn thành. Ta thân mình đích sắc có chút không thoải mái, liền không bồi vài vị dùng nữa. Phu nhân tận hứng đi, trước cáo tử. Chương 38 xuất trinh. Hồ Minh Nhã tươi cười cương ở trên mặt, nhìn đến Vi Nhiễm chậm rãi rời đi bóng dáng, ngân nha ám cắn. Nguyên bản là tưởng giúp đỡ Mận Mận giáo huấn nàng, ngược lại bị nàng châm chọc. Nữ nhân này bề ngoài nhìn qua nhu nhược, tính tình thật đúng là một chút đều không dễ khi dễ. Vi Nhiễm trở về chỗ ở, mồ hôi không ngừng. Nàng đem trên người lau một lần, cũng không rảnh lo dùng cơm trưa, ngã đầu liền ngủ. Dương Nguyệt đóng cửa ra tới, Tú Chí bắt lấy Dương Nguyệt cánh tay hỏi, phu nhân thế nào? Muốn hay không thỉnh cái y sĩ đến xem? Dương Nguyệt trấn an nàng nói, đại khái là thân mình hư, mệt tới rồi. Trước làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối nếu vẫn là không dễ chịu, lại thỉnh y sĩ cũng không muộn. Hiện tại trong phủ còn có khách nhân, đừng náo ra như vậy đại động tĩnh. Ta phải đi lão phu nhân nơi đó một chuyến, thuyết minh tình huống. Buồn cười, cái kia vương gia thiếu phu nhân thật quá đáng. Biết rõ phu nhân ở trong sân chờ các nàng, cư nhiên còn cố ý ở bên trong ngốc lâu như vậy. Chờ quân sử trở về, ta nhất định phải nói cho hắn. Tú Chí tức giận bất bình nói. Chưa thấy qua nào hộ nhân gia gả nữ nhi như vậy kiêu ngạo, người còn không có gả tiến vào, liền dám dễ dàng đắc tội nhà chồng người. Khó trách này vương tiểu thư ở kinh thành đánh giá thật không tốt. Bất quá, các nàng cũng không phải mềm quả hồng, không như vậy hảo niết. Phu nhân cố ý phân phó, không cần nói cho quân sự. Này đó đều là việc nhỏ, quân dùng gia trinh sắp tới, đừng làm cho hắn vì thế phân tâm. Tuy rằng Dương Nguyệt cũng cảm thấy cái kia Hồ Minh Nhã thực không thể hiểu được, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt liền nhằm vào Vi Nhiễm. Này trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Tú Chí, ta đi lão phu nhân nơi đó, ngươi đi theo cao tổng quản hỏi thăm, nhìn xem vị này vương gia trưởng tức rốt cuộc là cái gì địa vị. Tổng quản ở Tiêu gia thời gian dài nhất, khẳng định biết được so với chúng ta rõ ràng. Hảo, ta đây liền đi. Tú Chí gật gật đầu, dẫn theo váy chạy ra. Tiêu Đạc cưỡi ngựa tới rồi quân doanh bên trong, Trương Đức Uy đang ở thao luyện binh lính, dưới ánh mặt trời, các mình trần ra trận, mồ hôi ướt đẫm, không dám lười biếng. Trương Đức Uy thấy Tiêu Đạc, muốn lại đây hành lễ, Tiêu Đạc lại giơ tay ngăn lại hắn, ý bảo hắn tiếp tục. Xuất chinh sắp tới, đích xác muốn gia tăng thao luyện. Kia khiết đan kỵ binh dị thường tiêu dũng, bọn họ lại là có bị mà đến, này sẽ là một hồi ngạnh chiến. Lý Duyên Tư ở giáo trường phía sau, cắn cắn bút, cùng Cố Thận Chi đối đưa tới dự thảo. Hiện tại trong quân dược thảo sinh ý, cơ hồ đều từ tiết ra bên kia chóc, mà chuyển cho Cố Thận Chi. Cố Thận Chi tựa hồ thực không kiên nhẫn, nóng lòng tránh ra, Lý Duyên Tư một phen giữ chặt hắn cánh tay, thiếu niên, ngươi có thể hay không có điểm kiên nhẫn. Đây là quân dụng dược thảo, chút nào qua loa không được. Ta biết ngươi làm việc bền chắc, nhưng vẫn là muốn xác nhận quá mới được, cũng không phải không tin ngươi. Cố Thận Chi sở trường chỉ vào chính mình, chiều chiều khỏe miệng, ngươi kêu ta thiếu niên. Lý Duyên Tư, ta tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi này tính tình. Cùng cái 15-16 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm, toàn muốn dựa hống. Lý Duyên Tư cười cười, nói nhỏ nói, ngươi ngoan ngoãn cùng ta đối xong, ta đã nhiều ngày liền không đi phiền ngươi. Cố Thận Chi nhấp nhấp khỏe miệng, trung quy không tránh ra. Tiêu Đạc đi qua đi, Lý Duyên Tư cùng Cố Thận Chi toàn hành lễ. Tiêu Đạc nhìn Lý Duyên Tư liếc mắt một cái, hai người các ngươi bao lâu trở nên như vậy quen thuộc. Hắn trong lòng không mấy ưa thích cái này Cố Thận Chi. Lần trước Vi Nhiễm chính là từ hắn nơi này nghe xong tin tức, trở về mới cùng hắn phát giận. Cố Thận Chi nhíu nhíu mày, không nói gì. Lý Duyên Tư ôm quyền, nghiêm trang nói, rốt cuộc có sinh ý lui tới, trước lạ sau quen. Tiêu Đạc chưa nói cái gì, duỗi tay cầm lấy bao tải dược thảo tới xem. Cố Thận Chi đi trước lui xuống. Quân sử, thuộc hạ nghe nói lần này ngài xuất trinh, là Lý Tịch hướng hoàng thượng đề cử. Này trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Nhưng thuộc hạ tưởng phá đầu, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Lý Duyên Tư đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Tiêu Đạc vỗ vỗ tay, hắn phỏng chừng tưởng động cái gì tay chân, cho nên ngươi muốn đem vật tư đều điểm hảo. Chúng ta làm vạn vô nhất thất, hắn tưởng lợi dụng sơ hở cũng không có biện pháp. Thuộc hạ đã luôn mãi kiểm tra qua. Không phát hiện cái gì dị thường, chính là năm nay Long Cần Thảo sản lượng đặc biệt thiếu, đã làm Thận Chi đem nghiệp đô phụ cận đều thu tới. Lý Duyên Tư thực tự nhiên mà nói, này Long Cần Thảo tuy rằng không chớp mắt lại giá rẻ, nhưng là trị thủy thổ không phục lại có kỳ hiệu. Lý Duyên Tư ở bên kia thao thao bất tuyệt mà nói, Tiêu Đạc lại nhướng mày ám đạo. Từ trước kêu cô tiên sinh, hiện tại đều biến thành Thận Chi. Này hai người quan hệ, bao lâu tiến bộ vượt bậc, trở nên như thế không bình thường. Hắn thanh thanh giọng nói, trịnh trọng nói, văn bác, ba ngày sau ta xuất quân xuất phát, ngươi lưu thủ nghiệp đô, ngụy tử nếu trở về, làm hắn khoái mã tiến đến Đại Châu cùng ta hội hợp. Ta này vừa đi, mau nói cuối hè đầu thu nhưng hồi, chậm nói muốn tới Hoàng Diệp rơi xuống đất là lúc, nghiệp đô lớn nhỏ sự vụ liền giao cho ngươi. Quân sử xin yên tâm tiến đến, thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh, bảo vệ tốt phía sau. Nguyện quân khiến cho thắng trở về. Lý Duyên Tư nghiêm nghị bái nói. Tiêu Đạc vỗ vỗ Lý Duyên Tư bả vai, xoài bước đi hướng xoáy trướng, mệnh các tướng lanh tốc tới gặp ta. Vi Nhiễm ngủ thật sự trầm, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu thời gian. Chờ nàng khôi phục chút ý thức, cảm giác được trên mặt tựa hồ dán một cái ấm áp đồ vật, chậm rãi mở to mắt. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm, trong phòng điểm đuốc đèn. Tiêu Đạc dựa vào đầu giường đọc sách, giúp nàng chặn đại bộ phận ánh sáng, một bàn tay dán phóng với nàng mặt sườn, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng nắm cổ tay của hắn, chậm rãi ngồi dậy, túi đầu ngáp một cái. Tiêu Đạc buông thư xem nàng, tỉnh. Phu quân trở về bao lâu rồi? Như thế nào không gọi tỉnh ta? Nàng tinh thần còn không phải thực hảo, vẻ vải mà rũ đầu. Chẳng qua kia bắt lấy cổ tay hắn tay nhỏ, có vẻ cùng hắn thân cận vài phần. Tiêu Đạc duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, sờ sờ cái trán của nàng, không có nóng lên, xem ngươi ngủ đến trầm, liền không kêu ngươi. Cơm trưa như thế nào không ăn? Trên người gầy liền thừa xương cốt. Vi Nhiễm vô nhẹ hạ hắn ngực, nhỏ giọng nói, còn không phải đều tại ngươi. Vương gia người đều đi rồi sao? Ta ngủ một buổi trưa, cái gì cũng không biết. Tiêu Đạc cười nhẹ một tiếng, lại nghiêm túc hỏi, đi rồi. Vương gia người có từng làm khó dễ ngươi? Sự tình hắn đều đã từ Cao Dung bên kia nghe xong cái đại khái, muốn nghe nàng lại chính miệng nói một lần. Hồ Minh Nhã là gan cũng không nhỏ, cư nhiên dám khinh đến hắn nữ nhân trên đầu tới. Cái kia đang chết hồ Hoàng Nghĩa là như thế nào giáo nữ nhi? Không có, các nàng khá tốt ở chung. Phu quân ăn sao? Ta có chút đói bụng. Vi Nhiễm thực tự nhiên mà nhảy vọt qua cái này đề tài. Tiêu Đạc nhíu mày nhìn nàng. Nguyên tưởng rằng nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là muốn cáo trạng, tốt xấu bổ nhào vào trong lòng ngực hắn cùng hắn nói nói ủy khuất, chẳng sợ cở trách Hồ Minh Nhã vài câu. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ thế nàng xuất đầu. Chính là nàng không có. Ở nàng trong lòng, hắn thậm chí không phải một cái có thể nói hết đối tượng. Nàng căn bản là không cần hắn. Vi Nhiễm xem Tiêu Đạc sắc mặt không tốt, tưởng Tú Chí cùng Dương Nguyệt đã tô cáo trạng, bất đắc dĩ nói, ngươi đều đã biết. Ân. Tiêu Đạc nhàn nhạt mà lên tiếng, đứng dậy phải đi, ta phân phó các nàng đem đồ ăn bưng lên. Rõ ràng là sinh khí. Vi Nhiễm hiện tại đã có thể lấy ra vài phần hắn tính tình, vội vàng kéo hắn tay, ôn nhu giải thích nói, ta không nói cho ngươi, cũng không phải tưởng giấu giếm với ngươi, chỉ là cảm thấy này đó đều là việc nhỏ, ta chính mình có thể ứng phó. Kẻ hèn một cái Hồ Minh Nhã, Vương Tuyết Chi, ta liền sẽ sợ sao? Ngươi lập tức liền phải xuất trinh, thân là một quân chủ soái, càng hẳn là chuyên tâm, ta không nghĩ này đó việc vặt tới phiền nhiều ngươi. Ta sẽ đem chính mình chiếu cố rất khá, cũng sẽ không tùy tiện làm người khi dễ, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Hảo sao? Tiêu Đạc quay đầu lại nhìn nàng, nàng ngồi quỳ ở trên giường, đôi mắt chân thành sáng ngời, giống bầu trời rơi xuống đầy sao. Đây là một đôi thực mỹ đôi mắt. Hắn phùng nàng mặt, túi đầu hôn môi nàng, ôn nhu mà nhuận ướt kia hai mảnh tiểu xảo non mềm cánh môi, làm nàng một chút lây dính thượng hắn hơi thở. hắn đã càng thêm để ý nàng. Loại này để ý, cơ hồ thoát ly hắn ý chí có thể khống chế phạm vi, giống thời cương con ngựa hoang, không biết sẽ chạy đến phương nào. Nếu nói từ trước, Vi Nhiễm còn cho rằng chính mình ở Tiêu Đạc trong lòng không hề phân lượng, nhưng trải qua quá này liền tiếp sự, nàng lại như vậy cho rằng, liền không khỏi quá mức lừa mình dối người. Hắn có thể bảo hộ Cửu Lê, lại ở đêm qua chủ động tới tìm nàng, hôm nay còn hỏi đến vương gia người có hay không làm khó dễ nàng loại này việc nhỏ, đã là coi trọng nàng biểu hiện. Mặc kệ này phân coi trọng có thể hay không trở thành nàng bảo hộ Cửu Lê lợi thế, lại có thể không thể trở thành nàng vẫn luôn lưu tại hắn bên người lý do, ít nhất trước mắt, nàng không nghĩ thẹn với hắn hảo ý. Dương Nguyệt cùng Tú Chí bưng đồ ăn tiến vào, nhìn đến bình phong bên kia, mơ hồ ôm nhau hai người, cho nhau trao đổi ánh mắt, bưng đồ vật liền im ắng mà lui ra. Tú Chí đứng ở dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn ánh trăng, hỏi Dương Nguyệt, quân sử cùng phu nhân như bây giờ thật tốt. Nguyệt tỷ tỷ, ta kỳ thật có chút bất an, ngươi nói, cái kia nhị tiểu thư có phải hay không mau trở lại? Nàng trở về lúc sau, quân sử còn sẽ đối phu nhân tốt như vậy sao? Quản gia nói, vương gia đại thiếu phu nhân cùng kia nhị tiểu thư quan hệ cá nhân rất tốt, hôm nay sẽ làm khó dễ chúng ta phu nhân, cũng cùng nàng có quan hệ đi. Cố tình phu nhân không cho chúng ta cùng quân sử nói. Tú Chí dù sao cũng là hài tử tâm tính, thiên phủ lại ở Vi Nhiễm như vậy khoan dung chủ tử phía dưới, không trải qua qua tra tấn, mọi việc hảo cầu cái đúng sai. Dương Nguyệt xem nàng tựa như tiểu muội muội giống nhau, cười khai đạo, tiểu thư đại khái cảm thấy không có gì ghê gớm, vương gia người không phải đều đi trở về sao. Việc này liền tính. Ân, quân sử này vừa đi, chỉ sợ muốn vài tháng mới có thể trở về đi. Tú Chí trên mặt, đống nhiên hiển lộ ra vài phần cô đơn. Dương Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng biểu tình, tổng cảm thấy nộ ra vài phần những thứ khác. Đại khái là nàng ánh mắt quá nhạy bén, Tú Chí chạy nhanh giải thích nói, Nguyệt tỷ tỷ như thế nào như vậy nhìn ta. Ta chỉ là cảm thấy, quân sử cùng phu nhân thật vất vả ở bên nhau, lại muốn tách ra lâu như vậy, trong lòng có điểm lo lắng. Dương Nguyệt tưởng, có lẽ là nàng nhìn lầm rồi đi. Kỳ thật cũng không phải không có khả năng, từ Thanh Châu Ngụy Quốc công phủ đến Nghiệp Đô Tiêu phủ, Dương Nguyệt đã sớm đã nhìn ra, Tiêu Đạc là đóa rõ đầu rõ đuôi đại đào hoa, đi đến nơi nào đều có nữ nhân mơ ước. Liên tính Tú Chí động kia tâm tư, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ cần có thể bắt chẹt đúng mực, liền cũng không có gì. Ba ngày sau sáng sớm, không đến giờ mẹo, Tiêu Đạc liền đứng dậy. Vi Nhiễm cũng đi theo lên, hầu hạ hắn mặc quần áo ăn cơm, cùng đi sải thị nơi đó cáo tử. Trên đường lại trải qua kia phiến rừng đào. Tiêu Đạc ngẩng đầu nhìn nhìn, sắc trời chưa toàn lượng, phấn hồng hoa chi thượng loáng thoáng còn dính sương sớm. Hắn nhảy dựng lên bắt một phen hoa, bỏ vào tùy thân túi thơm. Phu quân thích đào hoa sao? Hai ngày trước ngươi nói thích hoa quế mùi hương, ta mới chuẩn bị hoa quế hương bao. Vi Nhiễm hơi giật mình. Tiêu Đạc ôm lấy nàng bả vai, đều thích. Ta chỉ là nhất thời hứng khởi, đừng để ý. Sai thị đã sớm biết Tiêu Đạc sẽ đến, sớm liền đứng lên bận rộn. Nhiều năm như vậy tới, nhi tử mỗi lần rời nhà, nàng đều phải thân thủ vì hắn nấu một chén bình ăn mặt. Tiêu Đạc ngồi ở bên cạnh bàn yên lặng mà ăn mì, trên người vẫn là một thân y y phục thường. Khôi giáp đặt ở doanh trung, hắn nói kia đồ vật tràn ngập lệ khí, giết chóc quá nặng, không nghĩ đưa tới trong nhà tới. Chờ Tiêu Đạc ăn được mặt, Sai thị lại vì hắn sửa sang lại y y quan, chính mình bên ngoài, cẩn thận một chút. Mẫu thân chờ ngươi đắc thắng trở về. Tiêu Đạc quỳ trên mặt đất khái cái đầu, Sai thị đem hắn nâng dậy tới, lại đối Vi Nhiễm nói, ngươi giúp ta đưa mẫu tiên ra phủ đi. Đúng vậy. Vi Nhiễm tiến lên nắm lấy Tiêu Đạc tay, một đường đưa hắn đến phủ ngoại. Trương Đức Huy, Lý Duyên Tư đám người cũng đã sớm ở phủ ngoài cửa chờ, tổng cộng mấy chục người, tới đón Tiêu Đạc đi quân doanh. Vi Nhiễm xem Tiêu Đạc hạ thêm đá, lưu loát mà xoay người lên ngựa, vừa định phất tay cáo biệt, trong đầu lại xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong rừng cây, một chi mũi tên nhọn bay thẳng hướng Tiêu Đạc ngực. Nàng kinh hãi, cũng bất chấp dáng vẻ, chạy như bay hướng Tiêu Đạc, phu quân từ từ. Tiêu Đạc buồn muốn quay đầu ngựa lại, mệnh lệnh mọi người khởi hành, bỗng nhiên nhìn đến Vi Nhiễm chiều chính mình chạy tới, vội thít chặt dây cương, túi người tiếp được nàng, làm sao vậy? Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tiểu tâm bị người ám toán, đặc biệt là ở rừng cây thời điểm. Vi Nhiễm bắt lấy cánh tay hắn, ngửa đầu sốt ruột mà nói. Nàng không biết thần kỹ dự báo có phải hay không về lần này chiến sự, nhưng nếu thần kỳ đã xuất hiện, nàng nhất định phải hướng hắn cảnh báo. Bởi vì nàng nhìn không tới kia mũi tên cuối cùng hay không thương tới rồi hắn. Em đẹp mà nói như thế nào khởi cái này Tiêu Đạc nghi hoặc. Người đáp ứng ta. Vì Nhiễm kiên trì, ta tối hôm qua làm giấc mộng, buổi sáng tỉnh lại khi quên nói cho ngươi. Tiêu Đạc xem nàng trịnh trọng thân sắc, túi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Mau trở về đi thôi. Chúng tướng sĩ vốn dĩ kinh diễm với Vi Nhiễm mỹ mạo, đang nhìn hai người bọn họ, mắt thấy một màn này, lại sôi nổi quay đầu đi chỗ khác. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Bọn họ quân sử cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vi Nhiễm đứng ở tại chỗ nhìn theo Tiêu Đạc đám người rời đi, trong lòng vẫn là khó an. Thần kỹ tuyển ở ngay lúc này xuất hiện, khẳng định không phải trùng hợp. Nàng không có biện pháp biết trước thời gian, càng không biết chuẩn xác địa điểm, chỉ có thể hy vọng Tiêu Đạc có thể gặp dư hóa lành. Tiêu Đạc ở đi quân doanh trên đường, còn ở lặp lại cân nhắc Vi Nhiễm nói. Dừng cây, tên bắn lén. Nàng lại như thế nào mơ thấy như vậy kỳ quái đồ vật. Lý Duyên Tư nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc mà nói, quân sử mạc xem thường phu nhân. Không phải có đồn đãi nói cửu lê tộc mỗi phùng trăm năm, liền sẽ giáng thế một vị thần nhân, có được có thể biết trước tương lai thần kỹ sao. Tiên triêu có vị xuất thân từ cửu lê quốc sư, đó là bằng vào xuất thần nhập hóa bói toán kỹ xảo, trợ hoàng đế nhất thống thiên hạ. Có lẽ phu nhân đó là kia trăm năm một ngộ quý nhân. Tiêu Đạc cười, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Hắn cũng không tin thần phận, càng không tin cái gì thần kỹ. Cho nên lúc trước tránh ở thái cùng sân khi, hắn tình nguyện sống nhờ với huyệt động, cũng không đi chùa Thiên Duyên Trung. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, kia nha đầu chắc là lo lắng hắn, mới có thể làm cái kỳ quái mộng đi. Như vậy nghĩ, hắn lại có vài phần đắc ý, ra roi thúc ngựa đuổi hướng về phía quân doanh. Chương 39 thần dụ. Nửa tháng lúc sau, thảo trường oanh phi là lúc, Tiêu Thành Trương chính thức nên thú Vương Tuyết Chi. Buổi hôn lễ này phô trương so Tiêu Đạc thành thân khi muốn lớn hơn rất nhiều, biến thỉnh trong kinh quan to hiển quý. Tiêu phủ tịch khai 50 bàn, bởi vì trong phủ chen trúc, duyên phố làm lâm thời gia đình sống bằng lều, phái phát hỉ bánh, ba cánh vì dính không khí vui mừng, xếp thành trường long. Tiêu Đạc không ở trong nhà, Vi Nhiễm làm Tiêu Đạc chính thê, cũng muốn ngồi ở hỉ đường thượng xem lễ. Từ nàng xuất hiện bắt đầu, chung quanh nghị luận thanh liền không đình chỉ quá. Nàng lặng lặng mà ngồi, đầu đội kim thúy điền thoa, thân xuyên chu sắc hoa điểu văn tay háo liền thường, tố sa giải lụa choàng, bất động cũng như họa. Nhân nàng cùng xài thị giống nhau du rú trong nhà, hiếm khi tham dự nhã tập tiến hội, bởi vậy đại đa số người chỉ biết tên nàng cùng với Tiêu Đạc đối nàng thiên vị, lại chưa thấy qua chân nhân. Nhiều ít sẽ có người nghi ngờ, nói Tiêu Đạc sủng ái Vi Nhiễm, bất quá là dùng để khí chu ra mẫn, kỳ thật Vi Nhiễm cũng không cái gì trô hơn người. Nhưng giờ phút này nhìn đến bản nhân, những cái đó nghi ngờ ý tưởng tất cả đều thu hồi tới. Như vậy mỹ quyến, nam nhân như thế nào có thể không quỳ gối với váy hạ? Tiêu Thành Trương đôi tay lung ở trong tay áo, gục xuống đầu đứng, trên mặt là phóng không biểu tình. Hắn không bằng Tiêu Đạc sinh đến cao lớn cường kiện, trắng non sạch sẽ, còn có chút gầy, chật thoạt nhìn còn như là cái hài tử. Tiêu Nghị nhíu mày nhìn hắn chạm tư, giơ tay ho khan một tiếng, đứng ở bên cạnh Tiết Di Nương vội vàng tiến lên, nương cấp Tiêu Thành Trương sửa sang lại quần áo cơ hội, nhẹ ngữ nói, con của ta, hôm nay đại hỉ, nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi đến cười à. Tiêu Thành Trương xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ngồi ở bên cạnh Vi Nhiễm thấy, nhịn không được che miệng cười. Nay cười giống như xuân phong mười dặm, trong lúc lơ đãng liền trêu chọc mấy người tiếng lòng. Không nghĩ tới, này giữa có một vị, thân phận cực kỳ đặc thù. Hắn là Hà Đông Tiết Độ Sứ, Thái Nguyên Doãn Lưu Mân. Lưu Mân mãi cao tổ chi đệ, đương kim hán đế thân thúc thúc. Hắn ở thiếu đế kế vị lúc sau, thêm thụ thẩm tra đối chiếu sự thật thái sư, cũng kiêm trung thư lệnh. Nhưng thiếu đế hiển nhiên càng thân cận Lý Tịch Chi Lưu, triều chính thực tế cầm giữ ở Tuyên Huy Sử Lưu Dần, su mật phó sử Tiêu Nghị đám người trong tay. Lưu Mân nhân cùng Tiêu Nghị có chút cụ hoán, thập phần kiêng kỵ với hắn. Một phương diện để phòng ngự khiết đan danh nghĩa, ở chính mình địa hạ tuyển mộ binh sĩ, tu sửa vũ khí, phong phú phủ kho, tăng cường thực lực, về phương diện khác đỉnh chỉ đối triều đình nạp phú, đối chiếu lệnh cũng phần lớn cự không thừa hành. Loạn thế bên trong, thân tình có vẻ phá lệ lương bạc. Lưu Mân trong mắt, thiếu đế cái này thân cháu trai, so không được thật thật tại tại nắm có quyền lực cùng tài phú. Rốt cuộc nếu một triều thiên tử biến, hắn tự nhận vô pháp ngăn cơn sóng dữ, liền chỉ có thể tận lực cầu cái tự bảo vệ mình. Lần này thừa dịp Tiêu Thành Trương đại hôn, hắn y phục thường đi theo bạn bè tiến đến Tiêu phủ uống rượu mừng, thuận tiện tìm tòi Tiêu Nghị hư thật, không thành tưởng lại thấy tới rồi Vi Nhiễm. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. Lưu Mân bản nhân đã năm gần 40, hắn trưởng tử thậm chí so Vi Nhiễm còn muốn đại. Nhưng Lưu Mân tuổi trẻ khi liền thích đánh bạc háo sắc, không có cao tổ, đâu ra giờ này ngày này địa vị. Hắn trong phủ lưới thiên hạ mỹ nhân, đối Vi Nhiễm càng là vừa gặp đã thương, lập tức liền sinh cướp đoạt tâm tư. Tiêu Đạc lãnh binh bên ngoài, Tiêu Nghị lại hàng năm không ở nghiệp đô, Tiêu phủ chung bất quá là một đám tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em hạng người, muốn cướp cá nhân, thật sự không coi là cái gì việc khó. Hỉ nương sướng một tiếng, thì đường thượng ồn ào liền ngừng lại xuống dưới, tân nương tới. Anh lạc rũ lưu, đai ngọc mang bảo, bánh hoa cắn váy, đỏ thâm giày thêu. Vương Tuyết Chi quần áo cực kỳ trắng lệ, thậm chí có chút du chế, nhưng nghe nói là Thái Hậu ban cho hỉ phục, mọi người cũng chỉ có thể kinh ngạc cảm thán với như vậy hoa mỹ lộng lẫy. Ai kêu chính mình không có Thái Hậu cửa này thân thích đâu. Được rồi bái thiên địa chi lễ về sau, thì nương buồn muốn đỡ Vương Tuyết Chi trở về phòng. Vương Tuyết Chi lại bỗng nhiên triều Vi Nhiễm bên này đã đi tới, đã sớm nghe nói Ngụy quốc công chi nữ, các tài mạo song tuyệt. Năm đó Chu đại tiểu thư gả vào Tiêu phủ thời điểm, thứ ba tiểu thư liền lấy một khúc tỷ bà, kỹ kinh bốn tòa. Hôm nay ta cả gan, tưởng thỉnh trưởng tẩu cũng mở ra tài nghệ, làm tốt các khách nhân trợ hứng. Lời vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Ai đều biết Vương gia tiểu thư cả gan làm loạn, nhưng không nghĩ tới thành thân ngày thứ nhất liền dám cùng Vi Nhiễm cái này trưởng tẩu gọi nhịp. Vi Nhiễm cũng không phải chân chính danh môn khuê tú, kia hai vị Chu gia tiểu thư, đánh tiểu liền học cầm kỳ thư họa, Vi Nhiễm như thế nào có thể cùng các nàng so sánh với. Người nào cái gì? Tiêu Thành Trương đi đến Vương Tuyết Chi bên người, đối Hỉ Nương nói, đem nàng mang về. Vương Tuyết Chi lại ném ra Hỉ Nương tay, kiên trì nói, đại tẩu hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Tiêu Nghị sắc mặt đã rất khó xem, Sai Thị vừa muốn đứng dậy chủ trì đại cục, lại nghe đến Vi Nhiễm mặt mang mỉm cười mà nói, đệ muội nếu đã mở miệng, ta liền cũng nói vài câu. Lúc trước ta nhị tỷ vì ta đại tỷ đạn khúc, đó là tỷ muội tình thâm. Ta cùng với đệ muội bất quá ngày thứ nhất gặp nhau, thật sự chưa nói tới cái gì tình cảm, càng miễn bàn ngươi gọi ta một tiếng trưởng tẩu, cái gọi là lớn nhỏ có thứ tự, tự cổ chí kim. Liền không nghe nói qua trưởng tẩu vì em dâu thành thân trợ hứng đạo lý. Thứ hai, hôm nay là ngươi đại hỷ chi nhật, làm Tiêu gia cô dâu, càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, thì đường thượng theo lý không nên mở miệng. Đệ muội là đường đường danh môn thiên kim, nói vậy trong nhà có người đã dạy này đó, chỉ là trẻ người non dạ, nhất thời lô mang thôi, tin tưởng phụ thân mẫu thân cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Hỷ nương! Mau đem nhị thiếu phu nhân đỡ đi xuống đi, khách khứa muốn ngồi vào vị trí. Sai thị nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, Tiêu Nghị ngưng mắt nhìn Vi Nhiễm, thần sắc khó phân biệt. Này miên mang thứ một phen lời nói, đổ đến Vương Tuyết Chi ngực phiền muộn, không lời nào để nói. Vốn định cấp Vi Nhiễm một cái ra vai phủ đầu, tiêu nàng về sau không dám lấy trưởng tẩu thân phận áp chế chính mình, nào biết quả nhiên như đại tẩu nói như vậy, đây là cái thứ đầu lĩnh, nửa điểm đều không dễ trọng. Bất quá tương lai còn dài, nàng tổng hội làm đối phương biết chính mình lợi hại. Thiêu gia có gì đặc biệt hơn người? Nàng có thái hậu chống lưng, ai dám khinh đến nàng trên đầu tới? Hỉ nương đem Vương Tuyết Chi đỡ sau khi đi, Tiêu Thành Trương đi đến Vi Nhiễm bên người bái nói, đại tẩu, thật là ngượng ngùng. Nàng tính cách chính là như vậy vô pháp vô thiên, tưởng cái gì làm cái gì, ai đều ngăn không được. Vi Nhiễm vây vây tay, không chút nào để ý mà nói, không quan trọng. Nhị công tử mau đi tiếp đón khách nhân đi, ta đi về trước. Tiêu Thành Trương nhìn đến bốn bề vắng lặng, hướng Vi Nhiễm cơ cơ ngón tay cái, sau đó liền nghiêm trang mà tránh ra. Vi Nhiễm rời đi hỉ đường, tổng cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, lại không phát hiện dị thường, ám đạo chính mình đa tâm. Tiêu Đạc không ở nhà, nàng nhật tử lại hồi phục từ trước như vậy đơn điệu, mỗi ngày nhìn xem thư, luyện luyện tự, quan tâm một chút tiền tuyến chiến báo. Chẳng qua Vương Tuyết Chi gả tiến vào lúc sau, Tiêu phủ nội trạch không có một khắc thái bình. Đêm tân hôn, Tiêu Thành Trương đã bị từ tân phòng đuổi ra tới, rồi sau đó rốt cuộc không trở về quá. Nghe nói này hai người là vừa thấy mặt liền phải xảo, căn bản không có biện pháp ở cùng một chỗ. Tân hôn ngày thứ hai, Vương Tuyết Chi vốn dĩ liền phải đến Vi Nhiễm nơi này, bị Cao Dung lập tức chắn trở về. Tiêu Đạc trước khi đi từng dặn dò quá Cao Dung, người không liên quan không chuẩn tới gần Vi Nhiễm chỗ ở này, người không liên quan tự nhiên đầu chỉ Vương Tuyết Chi. Vương Tuyết Chi cố nhiên sinh khí, nhưng nàng sinh khí cũng vô dụng. Nơi này dù sao cũng là Tiêu gia, không có người sẽ giống nàng ở Vương gia khi giống nhau sủng nàng, nhường nàng. Vi Nhiễm không cần ứng phó Vương Tuyết Chi, mừng rỡ bên thai thanh tịnh. Ngụy Tự từ Cửu Lê mang về một đại bao đồ vật cấp Vi Nhiễm, Vi Nhiễm vui mừng khôn xiết. Bên trong là chút màu dây biên ngũ sắc kết, một ít phơi khô dược thảo, nguyên liệu nấu ăn, ngân lượng trang sức, còn có A Cha một phong thơ. Tin chung tự nhiên là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói Cửu Lê hết thể đều hảo, muốn nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Còn nói qua trận chờ Vi Mậu cùng Vương Tường hôn sự hiểu rõ, khiến cho Vi Mậu tới Nghiệp Đô xem nàng. A Ca muốn thành thân, vẫn là cùng Tường tỷ tỷ. Vi Nhiễm lại ngoài ý muốn lại cao hứng, trầm tư suy nghĩ, không biết đưa cái gì lễ vật cho bọn hắn mới hảo. Dương Nguyệt đi vào tới, nhìn đến Vi Nhiễm thần sắc, không khỏi hỏi, tiểu thư suy nghĩ cái gì? Vi Nhiễm lôi kéo Dương Nguyệt tại bên người ngồi xuống, A Ca muốn thành thân, ngươi đoán xem với ai? Dương Nguyệt tay run một chút, trên mặt lại như thường mà cười nói, ai nha? Hắn muốn cùng Tường tỷ tỷ thành thân. A Ca số tuổi cũng không nhỏ, mấy năm nay Cửu Lê thích hắn cô nương không biết có bao nhiêu, hắn vẫn luôn không có vừa ý, hôn sự liền huyền mà chưa quyết. A Cha nhìn không được, cố ý cho hắn định rồi việc hôn nhân này. Vi Nhiễm biết, nhiều ít là bởi vì chính mình duyên cớ, liên lụy Vi Mậu. Mẹ mất thời điểm nàng còn quá tiểu, A Cha là đại tù trưởng, trong tộc công việc bận rộn, nàng cơ hồ là Vi Mậu tay cầm tay mang đại. Vi Mậu toàn tâm toàn ý mà chiếu cố nàng, tự nhiên không rảnh tưởng chính mình trung thân đại sự, kéo kéo, liền tới rồi tuổi này. Dương Nguyệt đã sớm biết, một ngày nào đó Vi Mậu sẽ cưới vợ sinh con, nàng trong lòng có như vậy chuẩn bị. Cho nên ngày này rốt cuộc đã đến thời điểm, trừ bỏ mất mát khổ sở, càng có rất nhiều đối Vi Mậu chúc phúc. Với nàng mà nói, hắn hạnh phúc, so cái gì đều quan trọng. Chẳng sợ cho hắn hạnh phúc người kia, không phải chính mình. Gì, cái này không phải Long Cần Thảo. Dương Nguyệt cầm lấy một cái thảo dược nói. Là Long Cần Thảo A, làm sao vậy? Vi Nhiễm đáp. Này bất quá là nhất thường thấy một loại thảo dược, Cửu Lê đầy khắp núi đồi đều là, chẳng có gì lạ. Dương Nguyệt giải thích nói, hai ngày trước, nhị thiếu phu nhân bên kia có mấy cái phía nam tới nha hoàn vũ giả khí hậu không phục, y lìa sĩ tới xem qua lúc sau, vốn dĩ muốn khai Long Cần Thảo cho các nàng dùng. Nhưng năm nay Nghiệp Đô phụ cận Long Cần Thảo sản lượng chợt giảm, có thể thu được đều đã đưa đến trong quân đi, cho nên những cái đó nha hoàn vũ giả cũng chỉ có thể chịu đựng, nghe nói lại là nôn mửa lại là đi tả, náo loạn vài ngày. Phải không? Vi Nhiễm lấy quá Long Cần Thảo đặt ở trong tay thưởng thức. Nàng không như vậy hảo tâm, đem Á Cha đưa tới dược liệu cấp Vương Tuyết Chi. Kia nữ nhân đại khái sẽ không cảm kích, làm không hảo còn sẽ cảm thấy chính mình không có hảo tâm. Đống nhiên chi gian, thần kỹ lại xuất hiện. Lần này nàng nhìn đến phảng phất là một tòa quân doanh, binh lính cởi bỏ bao tải, phát hiện bên trong Long Cần Thảo tất cả đều mốc thay đổi. Binh lính kinh hoàng mà cầm Long Cần Thảo chạy tới một cái lều trại bên trong, Tiêu Đạc cư nhiên đứng ở bên trong. Vi Nhiễm đột nhiên đứng lên, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Long Cần Thảo trị liệu khí hậu không phục, Long Cần Thảo thiếu. Nàng đẩy đẩy Dương Nguyệt, nói, Nguyệt Nương, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, ta lập tức muốn đi Tam Thúc Công nơi đó. Dương Nguyệt vội vàng đứng dậy hỏi, làm sao vậy tiểu thư? Ta có việc gấp muốn cùng hắn thương lượng, không có thời gian giải thích, ngươi mau đi. Xe ngựa rời đi Tiêu Phủ, góc đường có hai người. Lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên. Tới rồi Cố Thận Chi hiệu thuốc trước, Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt trực tiếp đi vào. Tiểu nhị đã sớm nhận thức Vi Nhiễm, cũng không có ngăn đón. Vi Nhiễm vọt vào hiệu thuốc, nhìn đến Cố Thận Chi cùng Lý Duyên Tư đang ngồi ở giếng trời đánh cờ. Cố Thận Chi giống như phải thua, mày nhíu chặt, Lý Duyên Tư mỉm cười nhìn hắn. Tam Thúc Công. Lý Tiên Sinh. Vi Nhiễm kêu một tiếng, hai người đồng thời quay đầu. Tiểu Nhiễm. Sao ngươi lại tới đây? Cố Thận Chi đứng lên, đi hướng Vi Nhiễm. Vi Nhiễm thở phì phò, đem bắt lấy Long Cần Thảo giao cho Cố Thận Chi, lại là hỏi Lý Duyên Tư, Lý Tiên Sinh, trong quân binh lính nếu trường tuyến tác chiến, có phải hay không thực dễ dàng xuất hiện khí hậu không phục bệnh trạng. Lý Duyên Tư nhìn kêu Long Cần Thảo liếc mắt một cái, gật đầu nói, tự nhiên. Cho nên Long Cần Thảo là trong quân chuẩn bị dược thảo. Nếu, Long Cần Thảo đều không thể dùng đâu. Vi Nhiễm Truy vẫn nói. Sao có thể? Lý Duyên Tư cười vây vây tay, đồng nhiên cả người dùng mình, phu nhân ý tứ là. Vi Nhiễm nặng nghề mà gật đầu, sốt ruột mà nói, tiên sinh không cảm thấy kỳ quái sao. Hiện tại nghiệp đô chung quanh phạm vi trăm dặm Long Cần Thảo đều đã không có. Nếu trong quân Long Cần Thảo xảy ra vấn đề, chúng ta cũng chưa biện pháp tiếp viện, có phải hay không? Kia bọn lính nếu là khí hậu không phục, không có Long Cần Thảo dùng, nhẹ thì ảnh hưởng sĩ khí, nặng thì quân đội sẽ đánh mất tác chiến năng lực, ta như vậy phân tích, đúng hay không? Lý Duyên Tư cùng Cố Thận Chi hai mặt nhìn nhau, Cố Thận Chi nhìn Vi Nhiễm hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy Long Cần Thảo sẽ ra vấn đề? Vi Nhiễm sửng sốt một chút, thần kỹ sự tình, là tuyệt đối không thể nói ra. Nói ra phỏng chừng cũng không có người sẽ tin. Ta chỉ là lo lắng. Phu quân lần này xuất trinh, là từ Lý Tịch tiến cử. Lý Tịch cùng phu quân từ trước đến nay bất hòa, vì sao phải đề cử hắn? Lý Tiên Sinh hẳn là cũng nghĩ tới này giữa kỳ quặc đi. Lý Tịch khẳng định tưởng ở nơi nào động thủ, nhưng Tiên Sinh phía trước cũng không có phát hiện có gì dị thường. Cho nên vô luận Long Cần Thảo có thể hay không ra vấn đề. Chúng ta đều phải trước hết nghĩ hảo, nếu là đã xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Lý Duyên Tư ngưng thần nghĩ nghĩ, Long Cần Thảo thật là thực không chớp mắt, nhưng lại không thể thiếu đồ vật. Tiêu Đạc rời đi thời điểm, tùy quân Long Cần Thảo tuyệt đối là đủ dùng. Nhưng thành như Vi Nhiễm theo như lời, một khi này đó Long Cần Thảo có vấn đề, bọn họ liền tiếp viện đều tìm không thấy, đến lúc đó Tiêu Đạc sẽ phi thường phiền toái. Long Cần Thân Thảo thừa thãi với Tây Nam núi rừng. Nghiệp đô phụ cận tuy cũng có loại thực, nhưng quy mô không lớn, năm nay còn giảm sản lượng, có thể tìm được đã toàn cấp Tiêu Đạc mang đi. Quân sử không có báo nguy công văn truyền quay lại tới. Cố Thận Chi hỏi Lý Duyên Tư. Long Cần Thảo là hắn qua tay làm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng là, hắn âm thầm nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái. Hắn từng đêm xem tinh tượng, phát hiện Tử Vi chi sườn, lại sáng lên một ngôi sao, dị thường sáng ngời. Cửu Lê Điển Tịch Thượng từng ghi lại, này tinh đại biểu cho Cửu Lê vận thế, giống năm đó Văn Xương Quốc Sư xuất sĩ phụ tá hoàng đế thời điểm, liền xuất hiện đồng dạng tinh tượng. Nếu Vi Nhiễm cùng Văn Xương Quốc Sư giống nhau, có thể biết trước tương lai đâu. Nàng cùng Vi Mậu dáng thế là lúc, Cửu Lê tràn ngập mùi thơm lạ lùng, này có lẽ chính là trời cao cấp gợi ý. Lý Duyên Tư lắc lắc đầu nói, không có. Cho nên thảo dược hẳn là không có ra vấn đề. Vi Nhiễm nói, tiên sinh không cảm thấy, chờ phát hiện vấn đề, thời gian đã muộn. Tam Thúc Công, Đại Hán phương Bắc, còn có chỗ nào sản Long Cần Thảo? Cố Thận Chi mang tới bản đồ, phô ở trên mặt bàn, trên bản đồ thượng tìm mấy cái địa phương. Này đó địa phương, nhiều bị tiết độ sứ khống chế, hơn nữa đều không phải cùng Tiêu Đạc giao hảo tiết độ sứ. Bọn họ muốn tới này đó địa phương thu mua Long Cần Thảo, còn phải cẩn thận không kinh động này đó tiết độ sứ. Nếu không thực dễ dàng dẫn phát bọn họ suy đoán, khả năng trí Tiêu Đạc với càng nguy hiểm tình cảnh. Đương Cố Thận Chi chỉ hướng Thanh Châu thời điểm, Vi Nhiễm ánh mắt sáng lên, Thanh Châu cũng có sao. Cố Thận Chi đáp, trừ bỏ Nghiệp Đô, hẳn là tính Thanh Châu Long Cần Thảo nhiều nhất tốt nhất. Vi Nhiễm trầm tư một lát, lúc ấy Tiêu Đạc bị thương chạy trốn tới Thái Cùng Sơn, được Chu Tông Ngạn trợ giúp, có thể thần không biết quỷ không hay mà trở lại Nghiệp Đô. Như vậy Chu Tông Ngạn cũng nhất định có biện pháp đưa ra thảo dược. Nàng nói, Lý Tiên Sinh, phiền toái ngươi viết phong thư cho ta phụ thân, làm hắn âm thầm đưa Long Cần Thảo đi tiền tuyến. Mặt khác muốn nói rõ, chuyện này nhất định phải giao cho ổn thỏa người đi làm. Lý Duyên Tư còn ở do dự vì một kiện còn chưa phát sinh sự ở chỗ này mất công, hay không cần thiết. Cố Thận Chi nói, Văn Bác, dựa theo Tiểu Nhiễm nói được làm đi. Chính ngươi cũng nói, Long Cần Thảo nếu xảy ra vấn đề, quân sử sẽ thực phiền toái. Ta tin tưởng Ngụy Quốc Công nhất định vui giúp cái này tiểu đội. Chương 40 trở về. Vi Nhiễm hiểu rõ một cọc tâm sự, từ Cố Thận Chi địa phương ra tới, ngồi trên xe ngựa, liền phân phó Sa Phu hồi phủ. Nàng an ủi chính mình, Tiêu Đạc cuối cùng sẽ trở thành hoàng đế, cho nên lần này Bắc Trinh nhất định sẽ bình an trở về, sẽ không có việc gì. Bằng nàng đối này thân thể ký ức, ở nàng tới phía trước, thần kỹ một lần cũng chưa xuất hiện quá. không biết có phải hay không bởi vì nàng đến từ tương lai, cho nên liền có được có thể biết trước tương lai thần kỹ. Cho tới nay mới thôi, thần kỹ chỉ dự báo xuất hiện ở bên người nàng người hoặc là sự, vận mệnh chú định tựa hồ ở chỉ dẫn cái gì, làm nàng mất tự nhiên sản sinh muốn giúp Tiêu Đạc ý niệm. Cửu Lê, truyền quốc ngọc tỷ, thần kỹ, loạn thế, minh quân. Nàng xuất hiện, còn có cùng Tiêu Đạc kết hợp, cũng không giống như là ngẫu nhiên, mà là bị một cây tuyến ẩn ẩn liên lụy. Trung Nguyên đại địa mấy chục năm tới, đã đổi mới mấy vị hoàng đế, cục diện chính trị không xong, dân sinh khó khăn. Nhất định sẽ có người tới kết thúc này hết thảy, dẫn dắt ba cánh, đi ra khói mù, sáng lập ra một mảnh quang minh. Xe ngựa dần dần xử ly phố xá sầm uất, xử tiến hẻo lánh hẻm nhỏ, Dương Nguyệt trước hết phát hiện không đúng, cao giọng hỏi, Sa Phu, này giống như không phải hồi phủ lộ đi. Ngươi muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Nhưng xe ngựa chỉ là tại hành xử, không có người trả lời nàng. Dừng xe. Mau dừng lại. Dương Nguyệt lớn tiếng kêu lên, một mặt muốn bỏ đi xốc xe ngựa mảnh. Đống nhiên một cây đao rối tiến vào, bên ngoài người quát, cho ta thành thật điểm. Nếu không muốn các ngươi mệnh. Dương Nguyệt bị bức lui trở về, bắt lấy Vi Nhiễm cánh tay, run rẩy hỏi, tiểu thư, chúng ta giống như bị bắt cóc, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vi Nhiễm ở lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, đã cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Xe ngựa hiện tại tuy chọn yên lặng hẻm nhỏ đi, nhưng tóm lại còn không có ra Nghiệp Đô, các nàng vẫn là an toàn. Đối phương dám ở Nghiệp Đô động thủ, lá gan không nhỏ, địa vị nhất định cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là phía trước nàng ở Hỉ Đường Thượng khi, cảm giác được ánh mắt kia? Nàng đối Nghiệp Đô lộ không thân, nhưng là xe ngựa muốn ra khỏi thành, nhất định sẽ trải qua cửa thành. Cửa thành có binh lính gác, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vi Nhiễm chính âm thầm tính toán, thình lình mà, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, nàng cùng Dương Nguyệt đi phía trước một đảo, suýt nữa đụng vào xe đầu. Ngồi ở bên ngoài đuổi mã người, thít chặt cương ngựa, nhìn bỗng nhiên từ một bên toát ra tới mấy cái mang đấu lạc người, trắng lá gan hỏi, người tới người nào, muốn làm cái gì? Cũng biết đây là ai ra xe ngựa. Kia mấy cái mang đấu lạc người tránh ra, một cái bạch y công tử nhẹ nhàng đi đến phía trước tới, nếu ta không nhìn lầm, nhị vị là Hà Đông tiết độ sứ Lưu Mân người. Mà này chiếc xe ngựa, tứ giác treo chung treo, hiển nhiên là quan phủ nữ quyến cưới. Ta giống như không có nghe nói, Lưu Mân ở Nghiệp Đô Lưu có nữ quyến. Ta cũng rất muốn biết, đây là ai ra xe ngựa. Người. Mạnh Linh Quân. Kia hai người ngơ ngẩn, đại kinh thất sắc. Vi Nhiễm ở trong xe ngựa đồng dạng trừng lớn đôi mắt, giơ tay che miệng lại, thân thể cơ hồ ức chế không được mà phát run. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Cách kia nói mảnh, Mạnh Linh Quân thanh tuyến nhẹ nhàng nhợt nhạt mà truyền đến, giống như dây thường giống nhau gắt gao mà quấn quanh trụ nàng, mở ra ký ức miệng cống. Những cái đó đã từng ngọt ngào, hiện giờ mang theo chua xót thứ đau quá vãng, ùn ùn kéo đến. Người này, từng là nàng niên thiếu toàn bộ vui mừng, cũng là nàng cả đời này đều không thể gần chút nữa ấm áp. Nàng hiện giờ như vậy, như thế nào còn có thể cùng hắn gặp nhau? Dù cho gặp được, lại có thể như thế nào? Bọn họ chung quy là bỏ lỡ. Trên xe ngựa người ta nói, ngươi là hậu thuộc tương vương, chạy đến Đại Hán tới làm cái gì? Ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện. Mạnh Linh Quân thật là lặng lẽ nhập Hán, vốn không nên nhiều sinh sự tình, nhưng hắn vừa vặn nhận ra này hai người là Lưu Mân thủ hạ, liền nhịn không được ra tay ngăn cản xuống dưới. Năm đó Lưu Mân buồn ở thuộc quốc người xem, đồng nhiên không từ mà biệt. Sau lại Linh Châu Thứ Sử đăng báo cho hắn, nói ngoài thành phát hiện một chiếc xe ngựa, mặt trên có cụ đốt trọi nữ thi. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ điều tra rõ nữ thi thân phận, Tiêu Đạc liền xuất quân mà đến, lấy trẻ che chi thế cường công hạ Diêm Linh Nhị Châu, giết mấy ngàn thuộc binh. Mấy năm nay Mạnh Linh Quân vẫn luôn không nghĩ ra, Chu Gia Huệ như thế nào sẽ êm đẹp mà chết ở thuộc quốc. Nguyên nhân chết còn cực kỳ kỳ quặc. Nhưng cha tới cha đi, đều cha không đến hung thủ, nhất khả nghi chính là tới lại đi Lưu Mân. Mạnh Linh Quân phái người âm thầm điều tra hắn, biết hắn háo sắc thành tánh, có lưới mỹ nhân thói quen. Nhưng trừ cái này ra, cũng không có dư thừa manh mối. Bởi vậy ở Nghiệp Đô vừa thấy đến Lưu Mân thủ hạ, hắn tự nhiên liền nổi lên cảnh giác. Mạnh Linh Quân nhàn nhạt mà trả lời, các ngươi cùng ta giống nhau, thân phận đặc thủ, ta không sợ động thủ. Nói như thế nào ta cũng là một quốc gia hoàng tử, Hán đế cùng Tiêu gia liền tính phát hiện ta, cũng sẽ không lấy ta như thế nào. nhưng các ngươi Tiết Soái cùng Hán Đế quan hệ vốn là khẩn trương, lại vô cớ mà chạy đến Tiêu gia địa bàn tới làm chút nhận không ra người hoạt động, chắc là không sợ Thiên Hùng quân trả thù. Kia hai người nghe xong, không khỏi run lên run lên. Nếu là bị Tiêu Đạc biết bọn họ hôm nay làm những chuyện như vậy, liền sợ 10 cái mạng đều không đủ chết. Nhưng Lưu Mân hạ mệnh lệnh, bọn họ không dám không tử. Cũng bất quá là phụng mệnh hành sự thôi. Xem ở các ngươi cũng là thay người làm việc phân thượng, đem xe ngựa cùng người lưu lại, ta tha các ngươi một con đường sống, đi thôi. Mạnh Linh Quân giơ tay nói. Kia hai người liếc nhau, nhảy xuống xe ngựa, chiều Mạnh Linh Quân đã bài bái, chật vật mà chạy xa. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít, rốt cuộc đụng vào hậu thuộc thiếu chủ phi phụng chiếu trộm tiến vào hán cảnh, là kiện không nhỏ sự. Không nghĩ tới Mạnh Linh Quân như đồn đại giống nhau khoan dung nhân hậu, cũng không có muốn bọn họ tánh mạng, còn đem bọn họ thả. Mạnh Linh Quân đi đến xe ngựa bên cạnh, khách khí mà nói, phu nhân bị sợ hãi, hiện tại đã không có việc gì. Vi Nhiễm dựa vào Dương Nguyệt đầu vai, căn bản vô pháp nói chuyện. Chỉ cần nàng vừa nói lời nói, Mạnh Linh Quân nhất định sẽ nhận ra tới. Những cái đó sớm chiều ở chung thời gian, là bọn họ cộng đồng ký ức. Nàng xá không dưới không thể quên được, hắn nhất định cũng là đồng dạng. Nhưng bọn hắn là vạn không thể tái kiến. Chỉ là nghe được hắn thanh âm, nàng đã quân lính tan rã, vô pháp tưởng tượng gặp mặt sẽ là cái gì quan cảnh. Dương Nguyệt ôm nàng, biết nàng khó xử, cố ý trầm trầm giọng âm nói, đa tạ công tử cứu giúp. Nhân thiếp thân nhiễm bệnh, không thể giáp mặt cảm tạ, mong rằng công tử thứ lỗi. Có không lại làm phiền công tử phái cá nhân đưa thiếp thân về nhà. Tự nhiên, Mạnh Linh Quân không phát hiện gì thường, điểm một cái hộ vệ, công đạo hai câu, liền bước đi rời đi. Xe ngựa một lần nữa sử động, Vi Nhiễm bỗng nhiên xoay người, từ cửa sổ xe thượng hơi hơi ló đầu ra đi, nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc dần dần đi xa, nước mắt doanh lông mi. Năm đó hắn hứa hẹn, nàng còn yên lặng điệu tạng dưới đáy lòng. Nàng tin tưởng, hắn không phải cố ý thất ước. Vô luận hắn là ngốc đầu gỗ, vẫn là thuộc quốc tương vương, đều từng là cái kia nàng khuynh tâm mong đợi quá nam nhân, vì hắn tâm động cảm giác, đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng chuyện tới hiện giờ, bọn họ đều không thể quay đầu lại. Mạnh Linh Quân cảm giác được sau lưng tựa hồ có người đang nhìn chính mình, đột nhiên dừng lại bước chân, nhịn không được nhìn lại liếc mắt một cái. Kia chiếc xe ngựa đã ở trường ngay cuối, xúc thành một cái than trì điểm nhỏ, trong không khí lưu có nhàn nhạt hoa quế mùi hương. Nhiễm Nhiễm cũng thích cái này hương vị, còn thích lôi kéo hắn trích kim thu hoa quế. Nàng vóc dáng tiểu trích không đến, lại lười đến đi lấy cây thang, hắn liền đem nàng bế lên tới, cố tình nàng không thành thật, hai người thường thường quăng ngã thành một đoàn. Hắn trong lòng dâng lên chút dị dạng cảm giác. Vừa mới kia phụ nhân thanh âm, hình như có vài phần quen thuộc. Lúc này, ẩn sĩ tử thở hồng hộc mà chạy về tới, điện. Công tử, tìm được rồi. Đại tư tế nói kia ra hiệu thuốc liền ở kia đầu. Chúng ta khẳng định có thể nghe được vu nữ tin tức. Ngươi mau mang ta đi. Mạnh Linh Quân cao hứng mà nói. Đại Châu ngày gần đây tới đón liền mưa to, trên mặt đất lầy lội khó đi. Tiêu Đạc xuất quân dựng trại đóng quân lúc sau, bởi vì ác liệt thời tiết ảnh hưởng, còn chưa cùng Đô Mạc chính thức đã giao thủ. Đại Châu thứ sử cùng nghĩa võ tiết độ sứ nhưng thật ra mỗi ngày lui tới, thông báo ngoài thành khiết đan quân đội tình huống. Ở Tiêu Đạc tới phía trước, Đô Mạc phát động vài lần công thành, đều bị trong thành quân dân liều chết chống cự, chắn trở về. Tiêu Đạc xuất quân vừa đến, toàn bộ thành trì đều sôi trào, đại gia phảng phất đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông, sĩ khí đại trấn. Tiêu Đạc ở xoáy trướng bên trong, với xa trên bản vẽ phân tích nên như thế nào tác chiến. Đô Mạc cử binh 25 vạn, bọn họ chỉ có 15 vạn người, nhân số thượng không chiếm ưu thế, hơn nữa khiết đan kỵ binh đông đảo, thập phần kiêu dũng, bình nguyên tác chiến đem đối Hán quân thập phần bất lợi. Chúng tướng sĩ mồm năm miệng 10 mà thương lượng đối sách, có người bởi vì ăn đủ rồi khiết đan kỵ binh đau khổ, thậm chí chủ trương từ bỏ Đại Châu, lui dự với sau, khiến trong trướng quân tâm dao động. Tiêu Đạc nghe vậy, cao giọng trách mắng. Lúc trước sau đường Trang Tông lấy kỵ binh 3.000 đối chọi khiết đan mấy vạn thiết kỵ, làm theo đánh đến bọn họ bị đánh cho tơi bời, hốt hoảng bắt trốn. Hiện giờ chúng ta có binh 15 vạn, khiết đan 25 vạn làm sao đủ gây cho sợ hãi. Ai dám nói nữa lui ra phía sau, nhiễu loạn quân tâm, ta tất chảm với trước trận. Kia tướng lanh cả người một run run, quỳ trên mặt đất, không dám nói thêm nữa. Tiêu Đạc ngồi trên chủ tọa, Đối tả hữu ngôn nói, này chiến cũng không khó đánh, chỉ cần đem khiết đan chủ lực dẫn vào sơn cốc bên trong, mệnh binh lính đốn tuổi vì sách, ven đường vứt bỏ, quấy rầy chúng nó kỵ binh thế công là được. Một khi kỵ binh đánh mất tác dụng, khiết đan liền như bị rút nha hổ, nhậm chúng ta ra sức đánh. Ngụy tự bái nói, quân sử, thuộc hạ nguyện vì tiên phong, dẫn khiết đan chủ lực tiến vào đến sơn cốc bên trong. Không vội. Chúng ta còn cần chờ cái cơ hội tốt. Tiêu Đạc giơ tay nói, các tướng sĩ mới vừa tiến vào bắc cảnh, lại gặp mấy ngày liền mưa to, chỉ sợ biết bơi thổ không phủ. Ngươi phân phó quân y yề, đem mang đến Long Cần Thảo đảo lạn gia nhập mỗi ngày cháo bên trong. Là, Ngụy Tự vừa muốn đi ra ngoài, một sĩ binh vội vội vàng vàng mà chạy vào, quân. Hắn mới vừa hô cái đầu, Tiêu Đạc liền giành nói, thương nghị nửa ngày, các ngươi cũng đều mệt mỏi, trước từng người trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nghị. Đúng vậy, các tướng lĩnh ly trướng mà đi, chỉ dư Ngụy Tự cùng Trương Đức Uy hai gã thân tín còn ở trong trướng. Tiêu Đạc đứng dậy hỏi, phát sinh chuyện gì, như thế hoảng loạn. Quân sử, không hảo. Tiểu nhân vừa rồi phụng quân y chi mệnh đi lấy Long Cần Thảo, chính là mở ra bao tải mới phát hiện, bên trong thảo dược tất cả đều mốc thay đổi. Này! Này nhưng như thế nào cho phải? Binh lính đem trong tay bắt lấy Long Cần Thảo trình cấp Tiêu Đạc. Trong chướng ba người đều thay đổi sắc mặt, Tiêu Đạc một phen lấy quá Long Cần Thảo xem xét, chỉ thấy thảo diệp khô héo, mặt trên còn có màu trắng lông tơ trạng vật thể. Ngụy Tự gấp đến độ vào đầu bức hai, Trương Đức Uy khuôn mặt trầm trọng, nhất thời đều không biết như thế nào cho phải. Tiêu Đạc nhắm mắt lại, nguyên lai Lý Tịch đảo hố ở chỗ này chờ hắn đâu. Hắn đôi tay nắm tay, trầm ổn mà đối binh lính nói, phong tỏa tin tức, không được để lộ tiếng gió. Người trước đi xuống. Đúng vậy, binh lính vâng vâng dạ dạ mà rời khỏi trướng đi. Tiêu Đạc đi đến ăn sau, múa bút thành văn, khoái mã hồi nghiệp đô truyền tin, mệnh Lý Duyên Tư tức khắc nghĩ cách, lại vận chuyển Long Cần Thảo lại đây. Trương Đức Uy trầm trọng nói, quân sử, tin truyền quay lại nghiệp đô yêu cầu thời gian, hơn nữa, trước khi rời đi, Văn Bắc đã nói qua, này đó Long Cần Thảo là nghiệp đô có thể lấy ra tới toàn bộ. Kia cũng muốn nghĩ cách. Tiêu Đạc quát. Hắn vô lực mà ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay đè lại cái chán, các ngươi cũng đều đi xuống đi. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy lẫn nhau nhìn thoáng qua, cáo lui đi ra ngoài. Tiêu Đạc tâm phiền ý loạn, ngửi được trên cổ tay nhàn nhạt cỏ cây hương khí, trợn mắt nhìn chằm chằm kia vong ưu thảo kết, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không được, lúc này, hắn tuyệt không có thể loạn, nhất định phải ổn định tâm thần. Sẽ có biện pháp. Hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Nghiệp đô không có Long Cần Thảo, như vậy liền hướng cái khác địa phương cầu viện. Tuy rằng Long Cần Thảo thừa thãi với Tây Nam, nhưng là phương Bắc cũng có cái khác địa phương gieo trồng. Hắn đột nhiên đứng lên, đi hướng Dư Đồ. Quân sử, có người cầu kiến. Binh lính ở trướng ngoại nói. Không thấy. Phân phó đi xuống, ta nếu muốn sự tình, ai đều không thấy. Tiêu Đạc cũng không quay đầu lại mà đáp. Tiếp tục nhìn chằm chằm Dư Đồ. Thái Nguyên là Lưu Mân địa bàn, hướng hắn cầu viện hiển nhiên không được, hướng đông là Dương Thủ Trinh địa bàn, nhưng mà Thanh Châu. Đồng nhiên, hắn cảm giác được phía sau có người tới gần, còn chưa kịp quay đầu lại, liền bị người đột nhiên ôm lấy eo. Có mềm mại dáng người kề sắt với hắn phía sau lưng, kia quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm vang lên tới, Mậu Tiên, ta phụng phụ thân chi mệnh, vì ngươi đưa Long Cần Thảo tới. Chương 41 người tới ta đi. Này đến ngữ hoanh thành, thanh mềm nhẹ mỹ, giống như giang nam xuân hoa tế liễu, mỹ nhân như ngọc. Tiêu Đạc thân mình chấn động, kéo ra trên eo tay xoay người, nhìn đến Chu Gia Mận ăn mặc nam trang, mỉm cười đứng ở nơi đó. Kia tế nhuyễn vải dệt cơ hồ bao vây không được thước tha dáng người, bên ngoài còn rơi xuống vũ, trên người nàng thế nhưng nửa điểm không có ướt. Hắn từng phái người đi qua đại giang nam bắc, tìm biến đại hán mỗi một góc. Chỉ vì có thể đem nàng tìm được. Nhưng nàng tựa như ở cùng hắn chơi chơi trốn tìm, mỗi khi có tin tức, nhào qua đi chính là công dã tràng. Hắn càng ngày càng vội, dần dần từ bỏ như vậy truy đuổi trò chơi. Nàng lại càng thường xuyên mà truyền đến tin tức, giống như cố ý muốn hấp dẫn hắn chú ý. Hiện giờ, nàng rốt cuộc không phải chờ hắn đi tìm, mà là chủ động tới tìm hắn. Tiêu Đạc nhìn nàng. Mặt mày mơ hồ vẫn là như vậy mặt mày. Đây là hắn theo đuổi quá tối cao đến khiết ánh trăng, đã từng nhìn thấy nhưng không với tới được. Chẳng qua nàng rời đi khi kia quyết tuyệt cao ngạo biểu tình, đổi thành hiện tại bách chuyển thiên hồi ôn nhu. Trong ánh mắt cũng nhiều một ít hắn xem không hiểu đồ vật. Bọn họ chi gian chỗ chồng mấy năm, nàng cũng không hề có được thiếu nữ thiên chân vô tả. Trước mắt nữ nhân này mang theo thành thục ý nhị, thậm chí có vài phần xa lạ. Hắn đối nàng là hoa quá tâm tư. Ở hắn còn thực không chớp mắt thời điểm, đã từng hy vọng xa vời quá có thể bồi nàng vượt qua cả đời thời gian. Lúc ấy nàng nếu chịu ngoái đầu nhìn lại, hoặc là đối hắn gật đầu một cái, hắn sẽ vì nàng dâng lên trên đời này tốt nhất hết thảy. Nhưng nàng không có, một lần đều không có. Kia ngã trên mặt đất bị hắn từng mảnh nhặt lên tới tàn phá ngọc ve, tựa như bị nàng thân thủ xé rách mộng đẹp. Hắn mộng đã sớm đã tỉnh. Mà nàng, cũng chỉ là lúc ấy minh nguyệt. Mẫn mẫn. Tiêu Đạc buông ra cánh tay của nàng, cùng nàng bảo trì khách khí khoảng cách. Chu Gia Mẫn không để bụng, đôi tay bối ở sau người, cười nói, như thế nào, ngươi nghe được Long Cẩn Thảo không cao hứng sao? Vừa mới ta từ bên ngoài tiến vào, nghe Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy nói, ta đưa tới Long Cẩn Thảo chính là mưa đúng lúc đâu. Tiêu Đạc đi đến án sau ngồi xuống, việc công xử theo phép công hỏi nàng, nhạc phụ như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến đưa Long Cẩn Thảo cho ta? Nga. Chu Gia Mẫn ngửa đầu nghĩ nghĩ, hình như là Nghiệp Đô bên kia tới tin, cùng phụ thân nói ngươi trong quân nhu cầu cấp bách Long Cẩn Thảo. Phụ thân yêu cầu cái ổn thỏa người áp giải, ta vừa vặn về đến nhà, liền xung phong nhận việc tới. Như thế nào, ngươi nhìn đến ta không cao hứng sao? Tiêu Đạc còn ở cân nhắc là Nghiệp Đô ai trước tiên cấp Chu Tông Ngạn viết tin, giải hắn lửa xém lông mày, cũng không có chú ý Chu Gia Mẫn nói chuyện nội dung. Đồng nhiên, cổ tay của hắn bị nâng lên tới. Chu Gia Mẫn nhìn chằm chằm hắn chén thượng thảo kết, kỳ quái hỏi, mậu tiên, ngươi bao lâu cũng kính yêu vật như vậy? Này hình như là đuổi ma tích tà dùng dây cỏ linh tinh đi. Ngươi từ trước nhưng không lớn tin này đó. Tiêu Đạc đem tay háo kéo xuống tới, che khuất thủ đoạn, nhẹ nhàng tránh ra Chu Gia Mẫn tay, đây là người khác đưa. Người nào đưa, đáng giá ngươi mỗi ngày mang ở trên tay Chu Gia Mẫn như cũ cười, mang theo vài phần hiểu rõ, Nga, ta đã biết. Là ngươi vị kia dị thường sủng ái tân phu nhân, đúng không? Ta đi đến nào, đều có thể nghe được về các ngươi đồn đãi. Nàng nói những lời này thời điểm, trên mặt mang theo nhất thuần triệt tươi cười, trong lòng lại như là bị xóa nát giống nhau. Nàng đã trở lại, nàng chủ động tới vì hắn đưa dược thảo, nhưng hắn nhìn đến nàng biểu tình lại là như vậy lãnh đạm xa cách, liền cửu biệt gặp lại vui sướng đều không có. Hắn thật là không giống nhau, đứng ở nơi đó. Giơ tay nhấc chân gian đều có khí độ uy thế, giống cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nhớ rõ lúc trước đi thời điểm, hắn còn chỉ là Tiêu Đạc, cũng không phải hiện tại thiên hùng quân chỉ huy sứ, càng không có lấy công rời vì Nghiệp Đô lưu thủ. Hiện tại, liền nàng cũng muốn nhìn lên hắn. Nhưng dựa vào cái gì bồi hắn vượt qua những cái đó vắng vẻ vô danh năm tháng chính là nàng, lại từ nữ nhân kia tới hưởng thụ hiện tại này đó vốn nên thuộc về nàng tôn vinh. Nàng cùng người nam nhân này chi gian, có mười mấy năm tình cảm, càng có ân cứu mạng, há là nữ nhân kia có thể dễ dàng cướp đi. Không thể tha thứ. Tiêu Đạc không muốn tiếp tục cái này đề tài, chỉ nói, ngươi đưa Long Cẩn Thảo tới, ta thực cảm kích. Nói vậy ngươi lặn lội đường xa, cũng rất mệt đi. Ta làm nhân vi ngươi an bài chỗ ở, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn liền muốn há mồm gọi người, Chu Gia Mẫn lại bỗng nhiên cúi xuống thân. Đôi tay đáp ở trên vai hắn, mậu tiên, ngươi xem ta. Tiêu Đạc bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Mi đại thanh sơn, mắt như hồ thu, thực mỹ một người. Nàng đống nhiên dựa đi lên, ôm Tiêu Đạc, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Ở Tiêu Đạc phản ứng lại đây phía trước, liền buông ra tay chẳng hảo, ta chỉ là tưởng nói, đã lâu không thấy. Còn có, ta đã trở về. Ngụy Tử cầm ô, ở xoáy trướng đối diện đi tới đi lui. Thường thường mà nhón chân xem hai mắt, không được, ta còn là muốn vào đi. Trai đơn gái chiếc chung sống một chướng, giống bộ dáng gì. Hắn vừa muốn ném cánh tay đi phía trước đi, bị nhìn chằm chằm hắn Trương Đức Uy một phen giữ chặt, ngươi muốn làm cái gì? Không được làm phá hư. Lao Trương, ngươi đầu góc bị lửa đã đi. Vừa rồi là ngươi làm binh lính phóng nhị tiểu thư đi vào. Ngươi đừng quên, quân sử đã thành thân. Ngươi mặc kệ nàng cắm. Tiến quân sử cùng phu nhân chi gian tính sao lại thế này? Ngụy Tử dùng dù gõ gõ Trương Đức Uy dù, bọt nước văng khắp nơi. Trương Đức Uy cố chấp mà nói, quân sử từ đầu tới đuôi thích người đều là nhị tiểu thư. Bọn họ đã sớm hẳn là ở bên nhau. Cái kia cửu lê vu nữ mới là cắm, tiến bọn họ trung gian người. Ngụy Tự dùng con dấu Trương Đức uy ngực, ngươi cái du mục đầu, có phải hay không mắt mù a? Lúc trước là nàng không cần chúng ta quân sử. Quân sử vì nàng làm nhiều ít sự, ăn nhiều ít khổ. Nhưng nàng đâu? Nga, hiện tại chúng ta quân sử hảo, cái gì đều có, nàng không quen nhìn quân sử thích thượng người khác, lại ba ba mà chạy về tới. Nàng khi chúng ta quân sử là cái gì a? Ngươi không thể nói như vậy nhị tiểu thư, nàng là có khổ chung. Nàng trong lòng vẫn luôn đều có quân sử. Trương Đức Uy tức giận mà chụp bay Ngụy Tự tay, bất mãn mà cãi cọ nói. Hắn ban đầu đối Chu Gia Mẫn cũng có câu oán hận, chính là ở Phục Châu thời điểm, tận mắt nhìn thấy nàng bệnh thật sự nghiêm trọng, hình tiêu mảnh rẻ. Nàng thậm chí quỳ xuống tới cầu hắn không cần đem nàng sinh bệnh, chịu đựng ốm đau sự tình nói cho quân sử. Nói nàng nhiều năm như vậy không trở lại, đó là vẫn luôn đang tìm ý để hỏi dược, muốn khỏe mạnh mà trở lại quân sử bên người, không nghĩ kêu hắn lo lắng. Hắn tin, muốn nhiều gái một người, mới có thể một mình chịu đựng những cái đó thống khổ. Có khổ chung cái giám A. Thật sự thích một người, liền sẽ không nhân hắn tung lũng mà rời đi, càng sẽ không nhân hắn nổi danh mà trở về. Ngụy Tự toàn bộ mà nói xong, cảm giác đều mau không quen biết chính mình. Đến không được A, hắn Ngụy Tự một cái đại quê mùa, cũng có thể như vậy văn chíu chíu mà nói chuyện. Lao Lý nghe được, còn không được cảm động đến rơi lệ A. Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Lao Trương, ngươi nên không phải có chuyện gì gạt chúng ta đi. Ngụy Tự hồ nghi mà nhìn Trương Đức Uy, đồng nhiên vô tay một cái, Nga, ta đã biết, ngươi thích. Trương Đức Uy một phen che lại hắn miệng, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta cảnh cáo ngươi, nhị tiểu thư vội ta giúp định rồi. Ngươi nếu là làm phá hư, đừng trách ta không niệm huynh đệ chi tình. Nói xong, cũng lười đến cùng Ngụy Tự vô nghĩa, thẳng tránh ra. Thứ ba tiểu thư rốt cuộc cấp Lao Trương rót cái gì mê hồn canh. Ngụy Tự cảm giác chính mình phát run còn hành, xử lý loại này phức tạp nhân vật quan hệ, thật sự là có chút sức đầu mẹ chán. Hắn bỗng nhiên dị thường tưởng niệm ở Nghiệp Đô Lý Duyên Tư. Vi Nhiễm từ ngày ấy ở trên phố gặp qua Mạnh Linh Quân lúc sau, vẫn luôn thực để ý hắn bỗng nhiên lẻn vào hán cảnh là muốn làm cái gì. Chỉ là vì thấy nàng sao. Vừa lúc Cố Thận Chi bên kia lập tức truyền đến tin tức. Nói Mạnh Linh Quân muốn gặp nàng. Nếu nàng cố ý, Cố Thận Chi có thể hỗ trợ an bài. Chuyện này, liền Lý Duyên Tư đều gạt. Vi Nhiễm ngón tay hơi run, suýt nữa liền trang giấy cũng chưa lấy trụ. Người này sao lại có thể như vậy tùy hứng làm vậy, ngàn dặm xa xôi mà chạy tới Nghiệp Đô, thế nhưng thật sự chính là vì thấy nàng một mặt. Chính là gặp mặt lại có thể như thế nào đâu. Nàng đã gả cho Tiêu Đạc làm vợ, chẳng sợ không muốn thừa nhận. Nàng cũng đã là nam nhân kia người. Như vậy nàng, còn có cái gì bộ mặt đi gặp Mạnh Linh Quân? Nàng không có khả năng cùng hắn đi, càng không thể không màng cửu lê, không màng Tiêu Đạc ở trên chiến trường tắm máu giết địch, bỏ xuống này hết thảy, cùng hắn đi. Nếu không thể đi, lại không nói chuyện nói, kia còn thấy cái gì đâu. Nàng nghĩ nghĩ, để bút viết nói, thỉnh tam thúc công thay ta thuật lại, quân có quốc, ta có phu. Quân hướng tiêu tương ta hướng tần, thỉnh tốc hồi đất thủ. Vọng trân trọng. Viết xong lúc sau, nàng đem tin giao cho Dương Nguyệt, làm nàng đưa ra đi. Vương Tuyết Chi đang ở trong hoa viên uy cá, nhìn đến Dương Nguyệt từ trước mặt đường mòn thượng vội vội vàng vàng mà chạy tới, phất tay đưa tới bên người một cái thị nữ, ngươi theo sau nhìn xem, nàng đi nơi nào, gặp qua người nào, trở về lúc sau kỹ càng tỉ mỉ báo cho ta nghe. Đúng vậy thị nữ nơm nớp lo sợ, vội vàng đuổi theo đi. Vương Tuyết Chi ngẩng đầu nhìn nhìn Vi Nhiễm chỗ ở phương hướng, trong lòng cười lạnh nói, ngươi cho rằng tránh ở bên trong không ra, lại có Tiêu Đạc che chở, ta liền không làm gì được ngươi sao. Thành thân ngày ấy ngươi cấp nhục nhã, ta còn nhớ kỹ đâu. Tại đây trên đời, trước nay chỉ có nàng Vương Tuyết Chi cho người ta nang kham, nào luôn được đến người khác tới giáo huấn nàng. Nàng như vậy nảy sinh ác độc mà nghĩ, đồng nhiên phát hiện một bóng người đang định chuẩn ra nàng tầm nhìn. Tiết Cẩm Nghi. Nàng mở miệng kêu lên, đem trang cá thực bạch sứ chén nhỏ đặt ở một bên. Nghĩ đến, cũng có hảo chút thiên chưa thấy qua cái này thương nhân trí nữ. Tiết Cẩm Nghi bất đắc dĩ dừng lại bước chân, xoay người cung kính mà cười nói, biểu tẩu, ngài kêu ta. Vương Tuyết Chi đứng lên, đỡ thị nữ chậm rãi đi hướng nàng, ngươi mấy ngày này chạy đi nơi đâu. Thấy ta, như thế nào cùng như chuột thấy mèo vậy, ta thực đáng sợ. Tiết Cẩm Nghi vội vàng xua tay, không phải. ta sốt ruột muốn đi gặp cô, có việc cùng nàng nói. Ở Vương Tuyết Chi trước mặt, Tiết Cẩm Nghi về điểm này tự tin ưu việt tất cả đều đã không có. Luận thân phận, nàng xuất thân thương nhân, Vương Tuyết Chi là danh môn thiên kim, sau lưng còn có Thái Hậu chống lưng. Luận tài phú, nàng về điểm này thân gia cũng chỉ đủ ở nghiệp đô khoe khoang, Vương Tuyết Chi ăn mặc chi phí lại giống cái công chúa giống nhau. Cho nên nàng cũng tiêu ngạo không đứng dậy, nghe nói Vương Tuyết Chi động bất động liền đánh chửi bên người thị nữ vũ giả, nàng càng là thấy Vương Tuyết Chi liền muốn chạy. Cô cũng nói, này tôn đại Phật đến cung phụng, ngàn vạn đừng trêu chọc. Trên thực tế mấy ngày này nàng đã tận lực trốn tránh nàng. Vương Tuyết Chi đôi tay ôm ở trước ngực, vây quanh Tiết Cẩm Nghi đi rồi hai vòng, thịnh khí lăng nhân nói, ta nghe nói ngươi cùng cái kia vu nữ giao tình không tồi, nhưng có việc này. Chương 42 mật báo. Tiết Cẩm Nghi vội vàng phủi sạch chính mình, không có, tuyệt đối không có. Ta cùng nàng một chút cũng không thân. Vương Tuyết Chi cười lạnh hai tiếng, ta không gả tới khi, ngươi tổng hướng nàng kia chỗ chạy, đừng cho là ta không biết. Ngươi nhưng đến làm rõ ràng chính mình lập trường, ngươi là Tiêu Thành Trương biểu muội, thiếu cùng nàng có cái gì liên lụy. Tiết Cẩm Nghi mềm máu, tay bắt lấy váy, tận lực cung kính mà nói, Nga, ta đã biết. Kỳ thật Tiết Cẩm Nghi cũng không chán ghét Vi Nhiễm. Tuy rằng Tiêu Đạc sủng nàng, này nhiều ít làm người hâm mộ ghen ghét. Nhưng Vi Nhiễm độc hữu một phần tiêu sái đạm nhiên, cùng thế vô tranh, cũng không dựa vào Tiêu Đạc sủng ái, ở trong phủ hành hành ngang ngược. Đâu giống cái này Vương Tuyết Chi, tiêu ngạo ương ngạnh. Gả tiến vào ngày đầu tiên liền cùng Vi Nhiễm gọi nhịp, ngày hôm sau liền đem Tiêu Thành Trương đuổi ra chỗ ở, chưa bao giờ đi xải thị nơi đó thỉnh an, nhìn thấy Tiết thị càng là không chút khách khí. Chọc đến Tiêu gia trên dưới tiếng oán than dậy đất, nàng lại không có sợ hãi, tiếp tục làm theo ý mình. Về sau ngươi giúp ta nhìn chằm chằm kia vu nữ. Một có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta hội báo, minh bạch sao? Vương Tuyết Chi vênh mặt hất hàm sai khiến, đem Tiết Cẩm Nghi đương cái nha hoàn giống nhau. Tiết Cẩm Nghi không tình nguyện mà lên tiếng, hỏi, biểu tẩu còn có việc phân phó sao? Không đúng sự thật, ta muốn đi cô nơi đó. Vương Tuyết Chi không tỏ ý kiến, Tiết Cẩm Nghi hành lễ liền chạy ra. Vương Tuyết Chi khịt mũi coi thường, tiếp tục ngồi ở bên hồ uy cá. Mặt hồ ảnh ngược ra khuôn mặt, trong vắt tú lệ, biểu tình tiêu căng. Lấy nàng xuất thân, đủ để nhìn xuống đại đa số người. Bên người lui tới thiên kim tiểu thư, bởi vì thái hậu quan hệ, đa số còn muốn nịnh bợ nàng, xem nàng sắc mặt. Nàng vẫn luôn sống được cao cao tại thượng, cho nên biết phải gả cho Tiêu Thành Trương cái này phế vật thời điểm, nàng cảm giác chính mình bị hung hăng ngã ở trên mặt đất. Nàng phải gả, nhất định là cái thế anh hùng, nhân trung long phượng, mỗi người đều phải cực kỳ hâm mộ nàng gả đến hảo. Như thế nào có thể là Tiêu Thành Trương loại này hoàn toàn không có sở thành nam nhân. Nàng không tiếp thu được, ở nhà nháo phiên thiên. Nhưng vô luận nàng như thế nào nháo, phụ thân thái độ đều rõ ràng mà nói cho nàng, ở hôn nhân chuyện này thượng, nàng không có một chút ít làm chủ đường sống. Nàng hận cực kỳ Tiêu Thành Trương, cũng hận cực kỳ Tiêu gia, nàng muốn cho bọn họ biết, cái gì kêu hối hận. Vương Tuyết Chi thị nữ là từ Thái Hậu trong cung lấy ra tới, bị chuyên môn người điều, đã dạy. Nàng đi theo Dương Nguyệt, xem nàng vào cố thận chi hiệu thuốc, đợi trong chốc lát, Dương Nguyệt ra tới, nhưng nàng như cũ không có rời đi, thẳng đến thấy cố thận chi cùng trong tiệm tiểu nhị công đạo một tiếng, đi bộ đi trước thành tây khách điếm. Trên đường, cố thận chi phát hiện không thích hợp, cố ý dừng lại, ở một cái sạp thượng mua hai khối bánh nướng. Nhưng kia thị nữ thập phần cảnh giác, chưa làm cố thận chi thấy. Cố thận chi vào khách điếm, thẳng lên lầu, gõ khai Mạnh Linh Quân cửa phòng. Đi vào lúc sau, hắn lưng dựa ở trên cửa, hơi hơi tướng môn kéo ra một đạo phùng, hướng dưới lầu nhìn nhìn. Quả nhiên có cái lạ mặt thị nữ theo vào tới, hướng trưởng quầy hỏi thăm cái gì. Cố thận chi đem Vi Nhiễm tin giao cho Mạnh Linh Quân, công tử, vu nữ tin. Mạnh Linh Quân vội vàng mở ra xem, sau khi xem xong, lắc đầu cười khổ. Kia quen thuộc bút tích, nhạt nhẽo hương khí, liền phảng phất người nọ lập với hắn trước mắt giống nhau. Quân hướng Tiêu tương ta hướng Tần, lúc trước hắn giáo nàng mấy chữ này ý tứ là, lẫn nhau nói trân trọng, đường ai nấy đi. Nàng nhưng thật ra cái đệ tử tốt, lại còn trở về cho hắn. Công tử, vu nữ ý tứ đã rất rõ ràng. Ngài vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Cố thận chi khuyên nhủ. Mạnh Linh Quân ngồi ở bên cạnh bàn xuất thần. Hắn nguyên tưởng rằng, chẳng sợ nàng không muốn cùng chính mình đi, cũng tới này thấy một mặt, rốt cuộc cơ hội như vậy rất khó đến. Nhưng nàng dùng như vậy quyết tuyệt phương thức nói cho hắn, nàng có trợ phu, bọn họ chi gian lập trường là bất đồng. Hắn không cam lòng cứ như vậy rời đi, Tiêu Đạc không ở Nghiệp Đô, hắn mới có thể thuận lợi lẻn vào, lần sau nhìn thấy còn không biết là khi nào. Hiện giờ, bọn họ ly đến như vậy gần a. Công tử, ta tới trên đường giống bị người theo dõi. Nơi này đã không an toàn, tối nay liền đi thôi. Cố Thận Chi lại lần nữa khuyên nhủ. Mạnh Linh Quân cùng Vi Nhiễm Sự, Vi Mậu ở tin nâng lên quá một ít. Hơn nữa phía trước Dương Tín đánh lén Cửu Lê, Mạnh Linh Quân với Cửu Lê có ân, Cố Thận Chi mới có thể giúp cái này vội. Ẩn sĩ từ ở bên ngoài gõ gõ môn, hắn tiến vào lúc sau, đối Mạnh Linh Quân nói, công tử, tiểu nhị vừa mới trộm nói cho tiểu nhân, dưới lầu giống như có người ở hỏi thăm chúng ta. Cố tiên sinh nói đúng, ngài an nguy không chỉ là ngài một người sự, lần này lẻn vào hán cảnh đã là thập phần mạo hiểm. Tương lai còn dài, chúng ta lại tìm cơ hội, vẫn là đi nhanh đi. Mạnh Linh Quân lại cúi đầu nhìn thoáng qua Vi Nhiễm viết tin, nắm chặt trang giấy, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Ngày đó hắn nhân thủ quốc phản loạn, không thể kịp thời đuổi tới Cửu Lê, bỏ lỡ hắn cả đời tình cảm chân thành. Chẳng sợ từ nay về sau, con đường này từ từ mà lại gian nan, cũng là ông trời đối hắn trừng phạt, hắn lý nên chịu. Hắn đã chọn chọn trách nhiệm, giờ phút này liền không thể lại tùy hứng. Mạnh Linh Quân đứng dậy đi đến án thư mặt sau, nhanh chóng viết phong hồi âm giao cho Cố Thận Chi, thỉnh tiên sinh chuyển giao cho nàng, tối nay ta liền đi. Hảo! Cố Thận Chi đem tin thu được trong lòng ngực, mở cửa đi ra ngoài, làm bộ dường như không có việc gì mà đi ra khách điếm. Hắn trở lại hiệu thuốc, cẩn thận nghĩ nghĩ, hiệu thuốc xưa nay lui tới đều là chút hiểu tận gốc dễ người. Dương Nguyệt tới truyền tin lúc sau, hắn liền bị người theo dõi. Chẳng lẽ là Tiêu phủ người theo dõi hắn nơi này? Có thể hay không là Tiết gia? Thực mau hắn lại phủ định cái này ý tưởng. Tiết gia gia đại nghiệp đại, liền tính không có trong quân dược liệu sinh ý, Lý Duyên Tư cũng giới thiệu khác tài lộ, không đáng cùng hắn không qua được. Hắn gọi tới tiểu nhị công đạo hai tiếng, tiểu nhị liền cầm tin chạy ra đi. Vãn chút thời điểm, Tiêu phủ thị vệ cầm hiệu thuốc tiểu nhị tin, đang muốn nhập phủ giao cho Cao Dung. Chính là thị vệ đi đến nửa đường, lại bị Vương Tuyết Chi bên người Vũ Giả ngăn cản. Kia Vũ Giả dăm ba câu liền đem tin đoạt đi, trở về giao cho chủ tử. Vương Tuyết Chi mới vừa nghe xong thị nữ bẩm báo, tiếp nhận Vũ Giả tin, chống cằm tự hỏi, lộ ra một cái ý vị thâm trường tới cười, một cái thập phần anh tuấn công tử cùng một thanh âm tiêm tế tùy tùng, thao đất thuộc khẩu âm. Người đi quan phủ báo án, liền nói trong thành khách điếm hư hư thực thực trà trộn vào hậu thuộc gian tế. Ta đi mẫu thân chỗ ở, cùng nàng hảo hảo nói nói ta vị này trưởng tẩu. Vi Nhiễm đang chuẩn bị tắm gội, Thu Vân tới thỉnh nàng đi xài thị nơi đó. Nàng tự nhiên không dám chậm trễ, mặc chỉnh tề lúc sau, liền đi theo Thu Vân tiến đến. Tới rồi xài thị chỗ ở, phát hiện thị nữ Vũ Giả đều ở trong sân thủ, chỉnh tề mà xếp thành mấy liệt, này giữa còn có Vương Tuyết Chi người. Nàng đi vào nhà chính, Vũ Giả liền ở phía sau đem cửa đóng lại. Trong phòng sáng sủa, nhưng chỉ có Sài Thị cùng Vương Tuyết Chi hai người đang ngồi. Vi Nhiễm trước hướng Sài Thị thỉnh an, Vương Tuyết Chi như cũ ngồi ở vị trí thượng, chút nào không muốn hành lễ, chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, trâm trọng nói, đại tẩu có được như thế quốc sắc thiên tư, khó trách gọi người nhớ thương. Vi Nhiễm không biết nàng lời nói ý gì, phía trên Sài Thị nghiêm túc mà mở miệng hỏi, Vi Nhiễm, thuộc quốc thiếu chủ, hiện giờ có phải hay không đang ở Nghiệp Đô? Vi Nhiễm trong lòng cả kinh, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Mạnh Linh Quân hành tung, là tuyệt không có thể làm Tiêu gia người biết đến. Sài Thị đem Vương Tuyết Chi giao cho nàng tin lấy ra tới, đây là từ phủ ngoại đưa tới, muốn giao cho ngươi tin, tin thượng ước định cùng ngươi tối nay giờ tí gặp nhau. Vi Nhiễm, ngươi luôn luôn thông minh hiểu chuyện, chuyện này thượng như thế nào như vậy hồ đồ. Thục Hán hai nước tự Diêm Linh Chi chiến về sau, đã thế như nước với lửa. Hùng chi ngươi đã gả cho Mậu Tiên làm vợ, như thế nào còn có thể cùng người nọ lén gặp mặt. Ngươi đem Đại Hán, đem Mậu Tiên, đặt chỗ nào? Vi Nhiễm quỳ trên mặt đất, ta không có. Thỉnh mẫu thân nắm rõ. Nàng viết cấp Mạnh Linh Quân tin là Dương Nguyệt thân thủ giao cho Cố Thận Chi. Mà Cố Thận Chi đưa cho nàng tin, cũng từ trước đến nay là Cao Dung tự mình truyền lại, như thế nào sẽ rơi xuống Vương Tuyết Chi trên tay. Mạnh Linh Quân nhìn đến nàng tin sau, biết nàng tâm ý, tuyệt không sẽ lại viết thư ước nàng gặp mặt. Kia này phong thư. Nàng không khỏi mà nhìn về phía Vương Tuyết Chi, Vương Tuyết Chi nhàn nhã mà uống trà, không vội không chậm mà nói, đại tẩu đừng nóng vội rào biện. Ta đã làm thị nữ đi quan phủ báo án, thả từ từ tin tức đi. Nếu điều tra rõ đại tẩu thật sự làm ra cái gì có vi nữ tác sự tình tới, ném Tiêu ra mặt mũi, còn thỉnh mẫu thân theo lẽ công bằng xử trí. Vi Nhiễm tay ở trong tay háo nắm chặt, trên mặt lại là nhất quán mà bình tĩnh. Có Tam Thúc công ở, nhất định sẽ không làm quan phủ người bắt được Mạnh Linh Quân. Hùng chi Nghiệp Đô hiện giờ là từ Lý Duyên Tư làm chủ, hắn tuy là Tiêu Đạc tâm phúc, có chính mình lập trường, nhưng tuyệt không phải bất thông tình lý người. Mạnh Linh Quân chỉ là nghĩ đến thấy nàng, cũng không có làm cái gì có tổn hại hai nước sự tình. Nhất định sẽ không có việc gì. Sai thị không có làm Vi Nhiễm lên, mà là tùy ý nàng quỳ trên mặt đất. Nàng biết Vương Tuyết Chi người tới không có ý tốt, Vi Nhiễm xử sự từ trước đến nay có chừng mực, nhưng công tử quân thích Vi Nhiễm là khắp thiên hạ đều biết đến sự tình. Hiện giờ Tiêu Đạc lãnh binh bên ngoài, nếu là nội bộ mâu thuẫn, tuy rằng dựa vào nàng đối Tiêu Đạc hiểu biết hẳn là không đến mức ảnh hưởng đến chiến sự, nhưng Sài thị làm sao có thể nhìn không ra tới, Vi Nhiễm đã vào được Tiêu Đạc mắt. Tình ngay lý gian, nàng không thể không theo lẽ công bằng xử lý, vô luận là vì Vi Nhiễm trong sạch, vẫn là vì nhi tử. Gỗ môn môn mở ra, Thu Vân chạy vào, thở hổn hển khẩu khí mới nói, khởi bẩm phu nhân. Lý đại nhân đi khách điếm kiểm tra qua, bất quá là một ít hán thuộc biên cảnh tới thương nhân tăng lữ, cũng không có cái gì gian tế, càng không có hậu thuộc thiếu chủ. Sao có thể? Vương Tuyết Chi đột nhiên đứng lên, tới gần Thu Vân, thanh âm cao vài phần, ta thị nữ nghe được, có một vị thập phần anh tuấn công tử cùng một thanh âm gian tế tôi tớ. Kia chẳng phải là Mạnh Linh Quân cùng hắn bên người hoạn quan sao? Thu Vân lắc đầu nói, nhị thiếu phu nhân hiểu lầm. Này nhóm người bên trong đích xác có một vị công tử sinh đến thập phần tuấn tiếu, nhưng hắn là cùng giả thành nam trang nương tử một đạo tới Nghiệp Đô du ngoạn, cũng không có cái gì hoạn quan. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Vương Tuyết Chi ngơ ngẩn mà lui về phía sau hai bước, ngón tay Vi Nhiễm, lạnh lùng nói, là ngươi, nhất định là ngươi cùng Mạnh Linh Quân kết phường động tay chân, đúng hay không? Vi Nhiễm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không để ý tới nàng, thẳng đối Sài Thị nói, mẫu thân, lá thư kia có không mượn ta nhìn xem. Sài Thị theo lời đem tin giao cho nàng, nàng mở ra nhìn lúc sau, bình tĩnh mà nói, Mạnh Linh Quân từng ở tại Cửu Lê, ta biết rõ hắn bút tích. Nay tuyệt đối không phải xuất từ Mạnh Linh Quân tay, hắn lạc khoản cũng tuyệt không sẽ viết thành như vậy. Cho nên này phong thư là giả tạo. Còn thỉnh mẫu thân nắm rõ, trả ta một cái trong sạch. Sai thị nhìn về phía Vương Tuyết Chi, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Nghĩ sai rồi mà thôi, có cái gì hảo thuyết. Ta đi trở về. Vương Tuyết Chi khinh miệt mà nói một tiếng, đang định đi, lại bị ngoài cửa tiến vào hai cái vũ giả rỗi tay ngăn lại. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Vương Tuyết Chi ngoài mạnh trong yếu mà nói, thật to gan. Ta xem là gan đại chính là ngươi. Ngươi cho ta nơi này là địa phương nào, nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này mẫu thân, có hay không quý củ. Sai thị nặng nề mà chụp một chút bàn trà, quắc, cho ta quỳ xuống. Vương Tuyết Chi hoảng sợ, bị bên cạnh vũ giả đè ép hạ bả vai, đá hạ cẳng chân, nhân thể quỳ trên mặt đất. Nàng ngày thường căn bản không đem Sài thị để vào mắt, cảm thấy đó chính là cái mặc kệ sự ma ốm bà mẫu, không đáng sợ hãi. Nàng tại đây trong phủ, rất có vài phần duy ngã độc tôn hương vị. Nhưng giờ phút này nhìn đến Sài thị sắc mặt cùng như thế, mới ẩn ẩn nhớ tới rời nhà là lúc mẫu thân công đạo nói. Mẫu thân nói, ở Tiêu phu nhân trước mặt không cần lỗ mãng. Nhưng nàng đắc ý vênh váo, đã sớm đem mẫu thân nói vứt đến sau đầu. Mẫu thân, ta sai rồi. Vương Tuyết Chi khẩu khí lập tức mềm vài phần. Ngươi còn biết kêu ta mẫu thân. Từ ngươi gả vào Tiêu gia bắt đầu, khi nào đem ta đặt ở trong mắt. Ngươi cho rằng có thái hậu chống lưng, liền có thể thiết kế hãm hại trưởng tẩu, bất kính phu quân, mục vô tôn trưởng, hoành hành không cố kỵ. Như thế có mệnh đức hạnh, liền tính ta dùng gia pháp xử trí ngươi, bắt được trong cung đầu đi nói, thái hậu cũng không dám đem ta như thế nào. Sai thị đem chén trà ném ở trên bàn trà, đồ sứ va chạm thanh âm phá lệ vang dội. Vương Tuyết Chi đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, run thanh âm nói, mẫu thân, tha ta lúc này đây đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Người tới A, kéo dài tới từ đường đi, ra pháp xử trí. Sai thị thịnh nộ, nàng đã chịu đựng một thời gian, ngóng trông nha đầu này sẽ có điều thu liễm, nào biết làm trầm trọng thêm. Nàng đã sớm tưởng hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày nha đầu, làm cho nàng biết đây là ở Tiêu gia, không chấp nhận được nàng làm càn. Chỉ bất hạnh không có thích hợp cơ hội. Lập tức có vài tên cường tráng vũ giả tiến vào kéo Vương Tuyết Chi, Vương Tuyết Chi sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, nhưng Vương Tuyết Chi thị nữ vũ giả tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài, không thể tiến vào. Cũng là tới rồi giờ phút này, các nàng mới thấy rõ chính mình tình cảnh. Cái gì Vương gia, Thái hậu, bất quá đều là từ trước. Lúc này, Tiết thị tới rồi, vội vội vàng vàng mà chạy đi vào, quỳ gối xài thị bên chân, phu nhân thỉnh bớt giận. Nghe thiếp một lời, nhị thiếu phu nhân nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mới vừa gả tới không có bao lâu, quy củ cũng chưa hảo hảo học. Ngài liên tính không xem khác, xem ở nhị công tử mặt mũi thượng, cũng tha nàng lúc này đi. Kia một đốn gia pháp xuống dưới, nàng mạng nhỏ liền phải không có A. Vương Tuyết Chi bỏ đến xài thị bên chân, khóc đến đầy mặt nước mắt, run rẩy mà lôi kéo xài thị làn váy, cầu xin nói, mẫu thân ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta về sau nhất định sửa, cầu xin ngài tha ta đi. Vi Nhiễm đứng ở bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Nàng không cùng Vương Tuyết Chi trở mặt, cũng không phải sợ nàng, mà là tưởng chờ nàng tự thực hậu quả xấu. Vương Tuyết Chi căn bản là không rõ, Thái Hậu ân sủng cố nhiên có thể làm nàng cao cao tại thượng, nhưng nàng đã gả làm vợ người, phía trên còn có cha mẹ chồng, lại không thể giống như trước ở trong nhà khi giống nhau. Rốt cuộc vi phạm luân thường cái này tội danh áp xuống tới, liền hoàng đế đều ăn không tiêu, nơi nào còn có thể trông cậy vào Thái Hậu bảo nàng. Hùng chi xài thị căn bản không phải bệnh miêu, mà là manh hổ. Vi Nhiễm nhập phủ ngày đầu tiên liền nhận rõ sự thật này. Chương 10, về sau mỗi ngày đi theo Tiết Di Nương học quy củ. Kéo xuống đi. Xài thị huy xuống tay, giải quyết dứt khoát. Cao Dung ở viện ngoại, nhìn đến Vương Tuyết Chi bị kéo ra tới, lắc đầu thở dài. Có thể đem phu nhân chọc đến như vậy sinh khí, vận dụng gia pháp, vị này nhị thiếu phu nhân cũng coi như bản lĩnh. Hán tử trong lòng móc ra tin, nhớ tới hiệu thuốc tiểu nhị nói, chủ nhân nói khả năng có người muốn hãm hại phu nhân, quản gia không bằng tương kế tự kế. Có lẽ mọi người đều đang đợi như vậy một cơ hội đâu. Cao Dung cười cười. Này Cố Thận Chi thật đúng là rất thật sự có tài. Nguyên tưởng rằng là cái thần y gì hề. Không nghĩ tới liền hậu trạch này đó đạo đạo đều hiểu, thiếu phu nhân giống như thần trợ. Mất công quân sử trước khi rời đi, đối hắn ân cần dạy bảo, không chuẩn thiếu phu nhân thiếu một cây tóc vân vân. Có Cố Thận Chi, hắn Cao Dung nhưng toàn không có đất dụng võ. Bất quá, kia hậu thuộc thiếu chủ đến tột cùng tới không có tới quá nghiệp đô, đối ngoại đã thành mê. Đến nỗi quân sử bên kia, toàn xem Lý đại nhân như thế nào bẩm báo. Chương 43 hậu viện cháy. Tiến vào tháng 5, mùa mưa kết thúc, thời tiết bắt đầu chậm rãi nhiệt lên. Đại Châu cứ Bắc Nhạc Hàng Sơn dư mạch, Nam vượt Phật giáo thánh địa Ngũ Đài Sơn Lộc, cảnh nội càng có được xưng chín quan đứng đầu nhạn môn quan. Chiến lược vị trí thập phần quan trọng. Nơi này là Đại Hán Bắc cảnh pháo đài, cũng nhưng xem như Liêu quốc Nam hạ đại môn, Đô Mạc xuất 25 vạn đại quân tiến đến, có thể nói chí tại tất đắc. Nhưng Tiêu Đạc đấu pháp thật sự là ma người. Cả ngày thủ thành không ra. Đô Mạc chủ động khởi xướng vài lần tiến công, kêu gào nhục mạ, Hán quân ở trên thành lâu phảng phất sung nhị không nghe thấy. Liêu binh đã dần dần nôn nóng lên, phát động tiến công số lần càng ngày càng thường xuyên. Tiêu Đạc chỉ phân phó Trương Đức Uy gia tăng thao luyện, chúng tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn chưa phân phó nghênh địch. Nghĩa võ Tiết Độ sứ Tôn Hữu Hành trấn thủ biên quan, cũng coi như là cái trầm ổn lao tướng, nhưng mỗi ngày nghe được Liêu binh mắng, cũng cảm thấy như vậy quá bất ức. Không bằng đi ra ngoài thống thống khoái khoái mà đánh một trận. Ngụy Tự liền càng đừng nói nữa, giống một con bị nhốt ở lồng sắt đói bụng rất nhiều thiên manh thú, xoa tay hầm hẻ, hận không thể phát ra đi. Này hai người đến Tiêu Đạc trước mặt nhắc tới, Tiêu Đạc đôi tay ôm ở trước ngực, thong dong mà nói, Liêu binh giỏi về công thành, lâu công không dưới tất tỏa bọn họ nhuệ khí. Hơn nữa, dù địch chi sách, cần chủ soái nóng lòng cầu thành, mới vừa rồi dễ dàng trúng kế. Ta đang đợi Liêu quốc hậu viện một phen hỏa, còn thỉnh Tiết soái tạm thời đừng nóng nảy. Tôn Hữu Hành từ trước cùng Tiêu Nghị kề vai chiến đấu quá, đối Tiêu Nghị chỉ có một phục tự. Nhưng cùng Tiêu Đạc hợp tác cũng là lần đầu tiên. Hắn tuy lâu nghe Tiêu Đạc có này phụ chi phong, nhưng rốt cuộc chính mình tuổi tác tư cách bãi tại nơi đó, trong lòng khó tránh khỏi không phục. Lần này Tiêu Đạc phụng hoàng mệnh tiến đến chi viện Đại Châu, nguyên tưởng rằng có thể một thấy đại hán đệ nhất đem phong thái, nào biết hắn cả ngày hoa ở quân doanh, cùng cái rùa đen rút đầu giống nhau, Tôn Hữu Hành tự nhiên rất bất mãn. Chính là giờ phút này nghe xong Tiêu Đạc nói, đông nhiên giống như thể hồ con đỉnh. Liêu quốc xuất binh 25 vạn, còn có kỵ binh, từ nhân số cùng sức chiến đấu đi lên nói, hán quân là không chiếm ưu thế. Cho dù có đối địch chi sách, cũng muốn Đô Mạc mắc mưu mới được. Nhưng gia luật Đô Mạc cũng không phải cái không có đầu óc tướng lãnh, tương phản, hán thập phần có dũng có mưu, rất khó nắm mùi hắn đi. Nhưng hiện giờ Liêu quốc quốc nội tình thế thực vi diệu. Đô Mạc cũng không phải Liêu quốc hoàng đế gia luật thuật thân tử, gia luật thuật ca ca sau khi chết, hắn đem tẩu tử chiếm đoạt làm vợ, Đô Mạc là hắn cháu trai. Hiện tại Liêu quốc hoàng thái tử gia luật ngột bởi vì Đô Mạc thiện chiến, kiêng kỵ Đô Mạc lâu ngày, rất có khả năng sấn hắn nam hạ cơ hội, diệt trừ Đô Mạc ở quốc nội thế lực. Chờ Liêu quốc một loạn, Đô Mạc vội vã khải hoàn trở về, phạm sai lầm cơ hội cũng liền đại đại gia tăng rồi. Đến lúc đó hán quân có thể dùng ít nhất thương vong, thắng được thắng lợi. Cùng mấy vạn tướng sĩ sinh mệnh so sánh với, hiện tại chịu điểm nhục mạ khiêu khích thật sự không tính cái gì. Hơn nữa mắng đều là Tiêu Đạc, không phải hắn Tôn Hữu Hành. Tiêu Đạc đều trầm ổn, hắn gấp cái gì? Tôn Hữu Hành suy nghĩ cẩn thận này đó, chỉ đối Tiêu Đạc trịnh trọng mà ôm ôm quyền liền đi ra ngoài, lưu lại Ngụy Tự một người hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nói tốt cùng nhau tới khuyên quân dùng gia binh, như thế nào tiết xoáy chính mình đi rồi. Tiêu Đạc nhướng mày nhìn Ngụy Tự, Ngụy Tự không nghĩ tự thảo không thú vị, vội vàng cáo lui. Tiêu Đạc đi đến giường ván gỗ nằm xuống, chỉ ăn mặc trung y đi, đơn chân khúc khởi, một cái chân khác tiểu với trên đầu gối, lần thứ 8 lấy ra Lý Duyên Tư gửi tới tin xem. Phía trước lại nhảy đều là nói nghiệp đô sự vụ, hắn không kiên nhẫn xem, chỉ xem cuối cùng kia vài đoạn. Long Cần Thảo là yêu yêu đề nghị đưa tới, nói nghiệp đô Long Cần Thảo thiếu, sợ Lý Tịch hại hắn, Lý Duyên Tư bất quá giúp đỡ viết một phong thơ cấp Ngụy Quốc Công. Tiêu Đạc cong cong khoe miệng, nàng tổng có thể ở nhất hắn yêu cầu thời điểm giúp đỡ, không phải mệnh phúc tinh lại là cái gì. Nha đầu này như thế nào có thể như vậy thông minh đâu. Cực đến hắn tâm. Lý Duyên Tư lại ở giữa những hàng chữ thập phần hàm xúc mặt đất minh mạnh linh quân tới rồi nghiệp đô muốn thấy vi nhiễm không có thấy. Cân nhắc lợi hại lúc sau, hắn cùng Cố Thận Chi liên thủ đem mạnh linh quân thả lại hậu thủ. Hảo ngươi cái mạnh linh quân, to gan lớn mật, còn dám mơ ước yêu yêu. Tiêu Đạc hít mắt, sờ sờ trên cổ tay thảo kết, đặt ở bên miệng hôn hôn. Còn hảo hắn yêu yêu hiểu chuyện, nếu không hắn đánh xong Đô Mạc, khẳng định phải cho mạnh linh quân điểm nhan sắc nhìn xem. Bất quá nha đầu này lúc trước vì cửu lê cùng mạnh linh quân thiếu chút nữa cùng hắn trở mặt, thật sự đã đem người này buông xuống sao. Lý Duyên Tư nói công tử quân quả như đồn đãi, phong hoa tuyệt đại. Có thể hay không bởi vì nghiệp đô là bọn họ địa bàn, yêu yêu mới không dám đi thấy mạnh linh quân. Nếu không phải ở nghiệp đô, ở Lý Duyên Tư dưới mí mắt, có lẽ đã sớm cùng mạnh linh quân đi rồi đi. Tiêu Đạc trong lòng hụt hẫng. Nếu không có hắn, bọn họ đã sớm ở bên nhau. Huống hồ mạnh linh quân lúc này còn tìm tới, đại biểu cho căn bản không ngại yêu yêu gả hơn người. Tiêu Đạc chính mình cũng là cái nam nhân, tự hỏi không nhất định có thể có mạnh linh quân như vậy lòng dạ khí độ. Hắn buông tin, đem bên gối hương bao cầm lấy tới xem. Đào hoa đã khô héo, khô cằn không thành bộ dáng, lại không còn nữa sơ trích khi mỹ thái. Hắn mỗi ngày còn sái điểm nước, nhưng cũng căng không đến về nhà. Không được, hắn lần này trở về, nhất định phải cùng nàng sinh cái hài tử. Có hài tử, nàng liền sẽ không tùy tiện rời đi hắn. Nàng như vậy coi trọng người nhà, nhất định cũng sẽ coi trọng bọn họ hài tử. Hắn muốn cùng nàng sinh 10 cái 8 cái hài tử, đem nàng chặt chẽ mà buộc tại bên người. Hạ quyết tâm, Tiêu Đạc đem tin đặt ở gối đầu phía dưới, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn một nhắm mắt, chính là kia mấy đêm ôm nàng ở trong ngực yêu thương tình cảnh, còn có nàng kiểu kiểu mềm mại mà ở bên thai kêu hắn phu quân, rời nhà thời điểm sốt ruột chạy về phía bộ dáng của hắn. Bỉ chi mật đường. Này chi tỷ, xương. Tiêu Đạc ngồi dậy, cả người khô nóng, đem vả táo tất cả đều kéo ra. Lại nói tiếp, nha đầu này thật sự nhẫn tâm à, lâu như vậy cũng không thấy viết phong thư nhà cho hắn. Nên sẽ không thật là bực hắn nói nàng tự viết đến xấu. Hắn mỗi ngày tưởng nàng, hàng đêm mộng nàng, ruột gan cồn cào. Tính, nàng không viết tới, hắn viết trở về hảo. Tiêu Đạc xoay người xuống giường, đi đến ăn sau, đống nhiên khó khăn. Xưng hô viết như thế nào? Nô thề ngô ái. Thân khanh ái khanh. Hoặc là dứt khoát, tiểu tâm can. Có thể hay không quá lộ liễu. Hắn lần đầu tiên để bút chần chừ, cũng không biết nên như thế nào viết chữ. Nói vậy chúng tướng sĩ nếu nhìn đến bọn họ sấm rền gió cuốn chủ soái, ngầm lại là như vậy bộ dáng, đều phải ôm bụng cười cười to. Mậu tiên. Chu gia mượn vén rèm lên tiến vào, lụa mỏng mỏng váy, phiêu giật như tiên. Tiêu Đạc lập tức đứng lên, đi qua đi cầm lấy áo ngoài mặc vào, khẩu khí không vui, ta nói rồi, không cần tùy tiện vào ta xoáy trướng. Chu gia mẫn nhìn hắn bóng dáng, cắn cắn môi, ta không phải cố ý, chỉ là nghe được Dương Tiết xoáy bọn họ khởi binh tạo phản, lo lắng phụ thân mẫu thân an nguy, nhất thời tình thế cấp bách liền vào được. Quả nhiên vẫn là tạo phản. Tiêu Đạc ở lãnh binh tới Đại Châu thời điểm, liền biết Dương Thủ Trinh tất nhiên sẽ sấn cơ hội này khởi binh, cho nên đối tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói trở về, soái trướng bên ngoài vệ binh là làm cái gì ăn không biết, thế nhưng tùy tiện thả người tiến vào. Tiêu Đạc ở trong lòng mắng một tiếng, nhíu mày xem Chu Gia Mẫn thần sắc. Hắn có phải hay không quá hung? Nhưng hắn quần áo bất chỉnh, nàng lại tùy tiện vào tới, chuyến ra đi thật sự không dễ nghe. Hắn mới vừa đem cách mang hệ hảo, xoay người, Chu Gia Mẫn bỗng nhiên chạy tới ôm lấy hắn, mậu tiên. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta như vậy bất hiếu, vẫn luôn không có canh giữ ở phụ thân mẫu thân bên người, bọn họ không thể có việc. Nàng xiêm y thì khinh bạc, là lướt dáng người tất cả đều dán ở hắn trên người, cố tình nàng cảm xúc kích động, thân thể vẫn luôn ở lộn xộn. Mẫn mẫn! Chu gia mẫn! Hắn ấn nàng bả vai, đem nàng kéo ra, ngươi bình tĩnh một chút. Chu gia mẫn trong mắt rưng rưng, bắt lấy cánh tay hắn, cấp bách mà nói. Ngươi nhất định sẽ có biện pháp, có phải hay không? Mậu tiên, ngươi nhất định sẽ giúp ta cứu bọn họ, đúng hay không? Không bằng chúng ta hiện tại. Tiêu Đạc đánh gãy nàng, từng câu từng chữ mà nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ta chức trách là trấn thủ Đại Hán Bắc Cảnh, chống đỡ Khiết Đan Nam Hạ. Hôm nay đừng nói là Thanh Châu, liền tính Nghiệp Đô xảy ra chuyện, ta đều chỉ có thể coi như nhìn không thấy, ngươi minh bạch sao? Chu gia mẫn ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Đạc. Không nói gì. Không giống nhau, chung quy là không giống nhau. Từ trước nàng yêu cầu, Tiêu Đạc quyết sẽ không cự tuyệt. Chẳng sợ nhiều vô lý, hắn đều sẽ giúp nàng làm được. Nhưng hiện tại hắn yêu cái kia vu nữ, trong mắt hắn, chính mình đã không quan trọng. Vừa vận chuyển tin binh ở bên ngoài cầu kiến, Tiêu Đạc liền buông ra Chu Gia Mẫn, làm hắn tiến vào. Truyền tin binh quỳ xuống nói, quân sử, quan trung tới báo. Bình Lư tiết độ sứ, Vĩnh Thanh tiết độ sứ. Thái Ninh tiết độ sứ hợp mưu khởi binh phản loạn. Hoàng thượng đã phái người tiến đến bình loạn, trước mắt thế cục thượng ổn. Sử tướng muốn tiểu nhân truyền tin tức cho ngài, nói toàn lực chống đỡ Khiết Đan, không cần có hậu cố chi ưu. Này ba đường tiết độ sứ, binh lực tài lực đều không đủ để cùng toàn bộ Đại Hán chống chọi, không có gì sợ quá. Bất quá là cắt cứ một phương, đã sớm không chịu triều đình khống chế, muốn qua quá hoàng đế nghiện. Chỉ cần bắt lấy Dương Thủ Trinh. Mặt khác hai lộ tiết độ sứ cũng liền tự sụp đổ. Nhưng hoàng thượng sợ phụ thân mệnh công, công cao chấn chủ, cũng tuyệt không sẽ phái phụ thân tiến đến bình loạn. Dương Thủ Trinh cũng không phải là bao cỏ, trong triều trừ bỏ phụ thân, không ai có thể chế trụ hắn. Xem ra này chiến muốn đánh một trận. Hắn đến mau chóng kết thúc bên này chiến sự, cũng bảo đảm thấp nhất thương vong mới hảo. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tiêu Đạc huy xuống tay, truyền tin binh liền lui ra. Hắn lại bình tĩnh mà đối đứng ở bên cạnh Chu Gia Mẫn nói, vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi, phụ thân ý tứ là quốc trung thượng ổn. Nhạc phụ an nguy, ngươi cũng không cần lo lắng. Vô luận Dương Thủ Trinh đánh cái gì cờ hiệu, đều sẽ không làm hại nhạc phụ nhạc mẫu. Ngươi hiện tại hồi Thanh Châu không an toàn, ta làm Hoắc Nguyên Hoắc Giáp đưa ngươi đi kinh thành tránh một chút. Hắn muốn đuổi chính mình đi. Chu Gia Mẫn tâm đi xuống trầm xuống, vẫn là ôn nhu hỏi nói. Vì sao phải ta đi kinh thành? Ta đã lâu không gặp phu nhân cùng thành trương, muốn đi Nghiệp Đô bái phỏng. Nghiệp Đô không phải giống nhau an toàn sao? Thuận đường còn có thể trông thấy phu nhân của ngươi, ta tiểu muội muội. Tiêu Đạc tay ấn ở án thượng, nghiêng đầu nhìn nàng, khẩu khí chân thật đáng tin, chờ ta về nhà, ngươi lại đi Nghiệp Đô, không chuẩn lén thấy nàng. Ta không lại cùng ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh. Chu Gia Mẫn bị Tiêu Đạc ánh mắt bước lui một bước. Tay bắt lấy ngực, xoay người chạy ra đi. Nàng một hơi chạy đến trước sau, trong lòng lại hận lại đau. Hắn ở bảo hộ nữ nhân kia, thậm chí không tiếc bởi vậy mở miệng thương nàng. Hắn liền như vậy ái nữ nhân kia sao? Chẳng lẽ hắn đã quên, năm đó nếu không có chính mình, hắn đã sớm đã chết. Không được, nàng không cam lòng, nàng quyết không thể như vậy đi. Chu Gia Mẫn cảm giác được có người lại đây, giơ tay lung tung xoa xoa khỏe mắt, quay đầu lại lộ ra một cái tươi cười. Trương đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trương Đức Uy xem nàng hốc mắt hồng thấu, hành lễ lúc sau mới nói, thuộc hạ bất quá là một cái thô nhân, gánh không dậy nổi nhị tiểu thư này một tiếng đại ca. Nhị tiểu thư làm sao vậy? Có phải hay không cùng quân sử cãi nhau? Trương đại ca đừng nói như vậy. Tới nơi đây lúc sau, vẫn luôn là ngươi ở chiếu cô ta, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta trò chuyện. Vừa rồi ta nghe nói Dương Tiết Soái bọn họ khởi binh, lo lắng phụ thân mẫu thân an nguy, tưởng thỉnh mẫu tiên hỗ trợ, hắn nói ta hai câu, không có gì. Chu Gia Mẫn thanh âm càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là bị ủy khuất bộ dáng. Trương Đức Uy khuyên nhủ, nhị tiểu thư không cần lo lắng, Thanh Châu tạm thời không có việc gì. Quốc công gia đức cao vọng trọng, bá tánh kính yêu, phản quân không dám lấy hắn như thế nào. Bất quá, ngài cũng muốn thông cảm quân sự, hắn dù sao cũng là một quân chủ soái, làm bất luận cái gì quyết định, đều quan hệ này mười mấy vạn tướng sĩ sinh tử, khó tránh khỏi khẩu khí sẽ trọng chút. Hắn trong lòng trước sau là thích ngài. Nếu không, nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ vẫn luôn không buông tay tìm ngài đâu. Hắn đã thay đổi, Trương đại ca, hắn thích cái kia vu nữ. Ngươi giúp ta không thể mất đi mậu tiên. Chu Gia Mẫn mắt hàm nhiệt lệ, khẩn cầu nói. Thủ hạ đi tìm quân sử, đem hết thể đều nói cho hắn. Trương Đức Uy xoay người phải đi, bị Chu Gia Mẫn giơ tay ngăn lại. Vô dụng, ngươi nói cho hắn những cái đó, hắn khả năng sẽ bởi vì đồng tình mà một lần nữa tiếp nhận ta. Nhưng ta không cần hắn đồng tình. Hiện tại mậu tiên muốn đưa ta đi, ta không thể cứ như vậy rời đi. Trương Đức Uy hỏi. Kia nhị tiểu thư tưởng như thế nào làm? Chu Gia Mẫn để sát vào một ít, thấp giọng nói lên. Trương Đức Uy biên nghe, biên gật gật đầu. Chương 44 trước kia. Cửu Lê tuy rằng bốn mùa rõ ràng, nhưng bởi vì trại tử đều ở núi sâu trùng, cây xanh thành bóng râm, ngày mùa hè cũng không thấy đến nhiều gian nan. Không thể so Nghiệp Đô mà chỗ bình nguyên, đoan ngọ qua đi, thời tiết một ngày so một ngày nóng bức. Tiết thị sai người đem khối băng từ hầm chung lấy ra, phân phát cho các nơi. Tú nương mới vừa cấp Vi Nhiễm Lượng thân làm mấy thân tố sa mỏng váy, Dương Nguyệt bưng tới, khen, như vậy mỏng tốt như vậy nguyên liệu, nô tỳ trước kia đều không có gặp qua. Vi Nhiễm đang ở luyện tự, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà cười nói, kia đưa cho Nguyệt nương hảo. Không được. Như vậy tinh quý nguyên liệu, nơi nào là nô tỳ có thể mặc. Dương Nguyệt đem váy thu hảo, lại bế lên phì đô đô con thỏ, đặt ở trên đùi vớt ve. Tiết tiểu thư nhưng có một thời gian không có tới đâu. Vì nhiệm bút đốn hạ, một lần nữa chấm lấy mực nước, đại khái là Vương Tuyết Chi kêu nàng không cần theo chúng ta đi thân cận quá. Không quan hệ, lần trước mẫu thân không phải giáo huấn quá Vương Tuyết Chi sao. Nghe nói Vương Tuyết Chi có thể xuống giường về sau, vẫn luôn đều đi theo Tiết Di Nương học quý củ, còn ngày ngày đi mẫu thân nơi đó thỉnh an. Chờ thêm một thời gian, Tiết Cẩm Nghi có lẽ liền lại tới nữa. Vì nhiệm vừa dứt lời, liền nghe thấy Tú Chi ở bên ngoài nói, Tiết tiểu thư, đã lâu không gặp ngài đâu. Ta, lần trước trong nhà vội, cấp con thỏ đưa ăn tới. Tiết Cẩm Nghi vừa nói, một bên dẫn theo cái bọc nhỏ tiến vào. Dương Nguyệt vội vàng đứng lên hành lễ, Tiết Cẩm Nghi đem con thỏ từ nàng trong lòng ngực ôm qua đi, sờ sờ nó lỗ thai, tiểu gia hỏa, tưởng ta không a? Con thỏ môi giật giật, không sợ sinh địa ăn khởi Tiết Cẩm Nghi trong tay củ cải tới. Vi Nhiễm vẫn là ngồi ở án thư mặt sau viết chữ, cũng không có chủ động cùng Tiết Cẩm Nghi chào hỏi, cũng không hỏi nàng vì sao lâu như vậy không có tới, giống như các nàng mỗi ngày đều nhìn thấy giống nhau tự nhiên. Tiết Cẩm Nghi đậu con thỏ trong chốc lát, chủ động đem bọc nhỏ đặt ở Vi Nhiễm trên bàn, Nghiệp Đô hẳn là so quê của ngươi nhiệt đi. Đây là nhà ta làm quả mơ, chua chua ngọt ngọt, có thể giải nhiệt. Ngươi lấy ướp lạnh lúc sau ăn. Vi Nhiễm nhìn kêu bố bao liếc mắt một cái. Ngẩng đầu đối Tiết Cẩm Nghi nói, cảm ơn. Không. Không tạ. Ta chỉ là nghe Cao Dung nói ngươi có chút sợ nhiệt, về nhà thời điểm kêu ta nương nhiều làm chút. Tiết Cẩm Nghi xoay người sang chỗ khác, biệt nữ mà lôi kéo trên người dây mang. Nàng người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, từ nhỏ đến lớn càng là khó được nghe được người khác đối nàng nói cảm ơn, thế nhưng có chút hoảng loạn ngượng ngùng. Vi Nhiễm cười cười, Tiêu Dương Nguyệt trước lấy ra một ít dùng ướp lạnh, tiếp tục túi đầu luyện tự. Chờ nàng luyện xong một tờ tự, đem viết tốt trang giấy cầm lấy tới, thổi thổi nét mực. Tiêu Đạc viết tự, hùng hồn trắng kiện, mạnh mẽ hữu lực, không hổ là hành quân phát run người. Nàng tuy rằng càng thích vệ phu nhân như vậy châm hoa chữ nhỏ, nhưng cũng mừng rỡ vẽ lại như vậy hồn nhiên đại khí đầu bút lông, giống như đi theo này đó tự, là có thể nhìn đến kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm như hổ. Bất chi bất giác, nàng luyện tự trang giấy đã có một sấp nhỏ, nhiều ít chương, liền đại biểu hắn rời nhà bao lâu. Tiền tuyến truyền đến vẫn luôn là tin chiến thắng, nàng biết hắn là Đông Hán đệ nhất danh tướng, khẳng định có thể đắc thắng trở về. So với Tiêu Đạc, nàng càng lo lắng ở Thanh Châu Ngụy Quốc công vợ chồng. Hiện tại ba đường tiết độ sứ phản loạn, triều đình phái binh trấn áp, đại hán đông lộ tin tức đã toàn bộ bị cắt đứt, không ngừng có nạn dân vọt tới Nghiệp Đô vùng này tới. Cũng không biết xa ở Thanh Châu bọn họ thế nào. Vi Nhiễm xoay chuyển trên tay vào ngọc, vô luận như thế nào, Phùng Thị đều cho nàng tới hán cảnh lúc sau đệ nhất phân ấm áp, nàng nhất định phải làm ơn cô thận chi, tìm hiểu đến bọn họ phu thê tin tức. Phu nhân, Tú Chí ở viện ngoại nghe xong Cao Dung nói sau, lập tức chạy tới bẩm báo Vi Nhiễm, Thanh Châu lão phu nhân lại đây. Vi Nhiễm lập tức đứng lên, đi đến Tú Chí trước mặt, ngươi nói cái gì? Thanh Châu Ngụy Quốc công phu nhân, ngài mẫu thân, tới Nghiệp Đô. Xe ngựa liền mau tới rồi, ngài muốn hay không? Tú Chí lời nói còn chưa nói xong, Vi Nhiễm đã dẫn theo làn váy chạy vội đi ra ngoài. Tú Chí cùng Dương Nguyệt cũng không dám trì hoãn, vội vàng cùng đi ra ngoài. Tiết Cẩm nghi ngẩn người, Thanh Châu bên kia tin tức không phải tất cả đều chặt đứt, Ngụy Quốc công phu nhân như thế nào tới? Vi Nhiễm một đường chạy đến phủ ngoài cửa, chính nhìn đến Tịch Chiếu đỡ Phùng Thị xuống xe ngựa. Phùng Thị bọc dáng la áo choàng, ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu phủ cạnh cửa, quả nhiên khí phái. Tịch Chiếu nói, phu nhân, này Tiêu phủ nên có bao nhiêu đại a? Nô tỳ xem kia tường vây, liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu đâu. Phùng Thị không nói chuyện, thấy từ trong môn chạy ra tới Vi Nhiễm. Tiểu Nhiễm, nàng kích động mà vươn tay đi, ôm lấy Vi Nhiễm. Một đoạn nhật tử không thấy, nha đầu này thế nhưng sinh đến càng thêm mỹ diễm. Khuôn mặt trong trắng lộ hồng, hai mắt trong suốt sáng ngời, nhìn lên đó là bị dụng tâm che chở bộ dáng. Xem ra Tiêu Đạc đãi nàng không tệ. Vi Nhiễm lôi kéo Phùng Thị nói, mẫu thân, ngài cùng phụ thân có khỏe không? Ba đường tiết độ sứ phản loạn phát sinh lúc sau, ta vẫn luôn thực lo lắng các ngươi an nguy. Phùng Thị vô vô tay nàng, thở dài, chúng ta còn hảo, nhưng là rốt cuộc ở phát run, thời cuộc có chút loạn. Phụ thân ngươi muốn tỏa trấn Thanh Châu, không thể rời bỏ nơi đó quan viên ba cánh, liền đem ta mê choáng, trộm tặng ra tới. Ta đang muốn đi kinh thành, đi ngang qua Nghiệp Đô, liền thuận đường đến xem ngươi. Mẫu thân mau tiến vào. Vi Nhiễm sam Phùng Thị hướng trong phủ đi, lại phân phó Dương Nguyệt cùng Tú Chí giúp Tịch Chiếu cùng Thanh Hòa dọn đồ vật. Thanh Hòa đâm đâm Tịch Chiếu bả vai, nói nhỏ nói, xem ra đồn đãi là thật sự, cái kia vu nữ không những không bị quân sử vắng vẻ, ngược lại thực được sủng ái đâu. Ngươi nhìn xem nàng vừa rồi ra tới khi phô trường, còn có trên người xuyên y y phục. Nhị tiểu thư nhưng làm sao bây giờ đâu? Nhị tiểu thư không phải đi Đại Châu sao? Chỉ cần nàng dùng chút thủ đoạn, quân sử nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Tịch Chiếu trấn an Thanh Hòa. Nhìn đến các nàng ở khe khẽ nói nhỏ, Dương Nguyệt đẩy đẩy Tú Chí, Tú Chí liền đi qua đi nói, hai vị tỷ tỷ nếu có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng chúng ta nói. Ta trước lánh các ngươi đi chỗ ở an trí đi. Tịch Chiếu cười nói, hảo, làm phiền vị này muội muội. Vi Nhiễm mang theo Phùng Thị một đường đi đến hoa viên, không tránh được muốn xem thấy kia chỗ khóa sân, Phùng Thị không khỏi mà dừng lại bước chân, Tiểu Nhiễm, nơi này. Đây là đại tỷ đã từng trụ qua sân. Vi Nhiễm cũng không gạt nàng, đúng sự thật bẩm báo. Huệ Nhi, ta Huệ Nhi Phùng Thị thê buồn bã mà đi qua đi, tay run rẩy mà vô về trên cửa gián điều. Tiểu Nhiễm, ta có thể đi vào nhìn một cái sao? Chu Gia Huệ gả đến Tiêu Gia kia mấy năm, quá đến cũng không tốt. Tiêu Đạc một lần đều không có sủng hạnh qua nàng, càng không bước vào quá nàng sân. Nhưng việc hôn nhân này vốn dĩ chính là vì chắn tiên đế mà cường đưa cho Tiêu Gia, Tiêu Đạc đã sớm cho thấy quá thái độ. Phùng Thị tuy rằng đau lòng Chu Gia Huệ, cũng không thể nói cái gì. Dù sao cũng là Chu Gia Huệ không bản lĩnh, không chiếm được Tiêu Đạc sủng ái, không giống Vi Nhiễm, gả lại đây không có bao lâu thời gian, đã đem Tiêu Đạc lấy ở. Chuyện này, ta không làm chủ được. Ta trước mang mẫu thân đi gặp ta bà. Muốn trinh đến nàng đồng ý mới được. Vi Nhiễm kiên nhẫn mà giải thích nói. Hảo, chúng ta đi trước thấy Tiêu phu nhân. Phùng thị trong lòng trầm trọng, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Vương Tuyết Chi đang muốn đi xài thị nơi đó thỉnh an, nhìn đến Vi Nhiễm cùng Phùng thị, không khỏi hỏi bên người hồi hương, đó là ai? Hình như là Thanh Châu Ngụy Quốc công phu nhân. Hồi hương nỗ lực suy nghĩ một lát, mới nhớ lại tới. Vương Tuyết Chi lại nhìn kia chỗ phong sân, là Chu Gia Huệ đã từng trụ quá địa phương. Chu Gia Huệ đã chết, nhưng còn có cái Chu Gia Mẫn. Đối với Ngụy Quốc công phu nhân tới nói, Vi Nhiễm chỉ là một cái dưỡng nữ, Chu Gia Mẫn chính là thân sinh nữ nhi. Chu Gia Mẫn nếu là trở về đoạt Tiêu Đạc, đã có thể có náo nhiệt nhìn.